Ẩn hồn sụt ngọn, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, tập 22. Diễn đọc An An, truyện được phát sóng trên kênh Phố Ngôn Tình An An. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Người phụ trách kiểm tra đi kiểm tra lại chỗ vết thương đã được khâu, báo cáo tình huống với Ma Thiều. Sắc mặt của Ma Thiều lập tức phẫn nộ, đi đến gần ép hỏi. Vậy thì anh Cố, bà Cố, hai người giải thích giùm tôi. Trái tim của cô Vi Vi đang ở đâu? Kham Anh nghe vậy chậm rãi nhìn về phía Ma Thiêu. Ông nói cái gì? Ma Thiêu nhìn người nằm trong quan tài thủy tinh, lo lắng nhìn ông nói. Lúc nâng cô ấy lên, tôi thấy trên ngực cô ấy có vết khâu, cắt ra thì thấy trái tim của cô ấy đã biến mất. Kham Anh không tin chính mình đến gần nhìn qua, cả người lập tức loạn trọn. Nếu không có cây gậy chống thì suýt nữa ông đã đứng không vững được. Cô tự định trái tim của con bé rốt cuộc đang ở đâu? Khó trách nhà họ Cố vẫn luôn ngăn cản ông đưa cô đi, thì ra sợ ông phát hiện được trái tim của cô đã bị lấy mất. Không đợi Cố Tư Định qua bà Cố nói chuyện, Lăng Nghiền đã quỳ xuống trước mặt Kham Hành, khóc không thành tiếng mà nói: "Chú, trái tim của Vi Vi đã được cấy ghép cho cháu." "Cấy ghép cho cô?" Kham Hành lạnh lùng rũ mị nhìn người quỳ trên mặt đất, Lăng Nghiền khóc đến mức điềm đạm đáng yêu. "Dựa vào cái gì mà cho cô? Trái tim của con gái tôi, dựa vào cái gì mà cho cô cơ chứ?" Lăng Nghiền nghẹn ngào khóc không thành tiếng. "Cháu có bệnh tim, Vì Vì đã cứu cháu rất nhiều lần. Nếu không phải cậu ấy cấy tim cho cháu, cháu..." Kha Mạn dùng gậy ba tông chậm rãi nâng cằm của Lăng Nghiền lên, khiến cô ta nhìn thẳng vào hai mắt ông. "Con bé cấy tim cho cô ạ." Hai mắt Lăng Nghiền rưng rưng, chậm rãi nói: "Vì Vì vẫn luôn tìm trái tim để cấy ghép cho cháu, nhưng mà vẫn không thể tìm được, mãi cho đến khi Vì Vì xảy ra chuyện." Ánh mắt của Kaman rét lạnh giống như băng, giọng nói lạnh lùng bức người. "Cho nên cô lấy trái tim của con bé để cấy ghép cho mình." Lăng Nghiền bị ánh mắt tràn đầy sát khí của Kaman khiến cả người run rẩy. Vốn đã chuẩn bị lý do giải thích, nhưng ở trước mặt ông lại không thể nói thành lời. Bà Cố thấy vậy cũng khẩn trương tiến lên giải thích. Lăng Nghiền và Vì Vì là bạn bè cực kỳ thân thiết với nhau. Vì Vì vẫn luôn hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho Lăng Nghiền, cho nên bà cũng không muốn giúp Lăng Nghiền nói chuyện. Nhưng nếu tiếp tục truy cứu chuyện này, nhà họ Cố cũng không thoát được quan hệ. Người xưa có câu: "Thân thể là của phụ mẫu ban cho, không được phép tùy thuận vứt bỏ." Kaman nhìn bà Cố và Cố Tư Đình, còn có Lăng Nghiền đang quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi đầy trên mặt. "Dù con bé đã chết, các người ai cũng không có tư cách lấy bất cứ thứ gì trên người con bé đi." Bệnh tình của Lăng Nghiền lúc đó quả thật rất nghiêm trọng. Nếu không có trái tim để cấy ghép, con bé cũng sẽ chết. Bà Cố lại giải thích: "Con gái tôi đã chết, dựa vào cái gì?" Kha Mạnh đồng mày cây gậy xuống đất, phẫn nộ nói: "Dựa vào cái gì? Cô ta có thể dùng trái tim của Vivi để sống. Cô ta là cái thá gì?" "Con gái duy nhất của ông đã chết rồi, còn bị người khác lấy mất trái tim. Thậm chí tin cô chết còn bị đè ép mấy tháng mới đến tại ông." Lăng Nghiền đang quỳ trên mặt đất, bị giọng nói lạnh lẽo đến phát run rẩy, cuối cùng khóc càng to hơn. Cô Tư Định muốn nói lại bị bà Cố ngăn lại. Bà Cố ôn hòa giải thích: "Ông Kham Hoa nè, Vì Vì vẫn luôn nghĩ cách để cứu cô gái này. Con bé sẽ ra chuyện, sinh mệnh của Lăng Nghiền cũng bị đe dọa, bất đắc dĩ mới cấy ghép trái tim của Vì Vì." "Mặc kệ có bao nhiêu bất đắc dĩ, tôi cũng không có cách nào chấp nhận được con gái tôi lại bị đối xử như vậy." Giọng nói của Kha Man đang xen đau khổ và tức giận, kiên quyết không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. "Chú, cháu thành thật xin lỗi." "Cháu..." "Tôi không cần cô phải xin lỗi." Kha Man lạnh lùng nhìn Lăng Nghiền không ngừng khóc, không hề bị nước mắt cô ta làm cho xúc động. "Tôi chỉ cần cô cầm đi như thế nào thì trả lại như vậy." Nói thẳng ra như vậy khiến Lăng Nghiền quỳ nơi đó lại rùng mình. Trả lại? Trái tim đã được cấy ghép trên người cô ta, làm sao cô ta trả lại được? Bà Cố cũng bị dọa, vội vàng khuyên: "Ông Kha Man à, chúng tôi hiểu được tâm tình của ông bây giờ, nhưng mà..." Lăng Nghiêm đã cấy ghép trái tim của Vi Vi, muốn cô ta trả lại thì có khác nào muốn mạng người cơ chứ? Không, bà không hiểu. Khả Man lạnh lùng ngắt lời của bà cố. Một cô con gái ông đã không gặp 20 năm xuất hiện trước mặt ông thì đã là người chết. Hơn nữa, trái tim của cô ấy còn bị lấy đi, cấy ghép cho người khác. Ai hiểu được nỗi đau thấu tim thấu gan của ông cơ chứ? Bà cố im lặng. Có lẽ bà ta không thể hiểu được tâm tình của ông lúc này. Nhưng Vì Vì cũng do một tài bà ta nuôi lớn. Một tuổi cô đã được đưa đến nhà họ Cố. Bà ta chăm sóc cô giống như con gái của mình. Cô chết, làm sao trong lòng bà ta không đau khổ? Chỉ có điều người cũng đã không còn nữa. Người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Chú, cháu biết chú đau lòng khi mất đi Vì Vì. Đây là trái tim của cậu ấy. Nhìn thấy chú đau khổ như vậy, nó cũng rất đau. Lặng nghiền ôm lấy ngực của mình, nghẹn ngào không thành tiếng. Khả Mạn nhìn cô ta, đáy mắt lạnh băng có chút phức tạp. Lặng nghiền lại cẩn thận nhìn ông, tiếp tục nói. Vì Vì không còn nữa, cháu cũng sẽ mang trái tim này của cậu ấy, thay cậu ấy chăm sóc cho chú, làm bạn với chú, làm tất cả những gì một cô con gái nên làm. Khó khăn lắm, cô ta mới lấy được trái tim này để sống sót, cô ta không muốn chết. Bà cố nhìn Lặng nghiền, nhất thời cũng có chút cảm động. Trái tim này cấy ghép trên người cô ta, thật sự có thể cảm nhận được tình cảm của Vi Vi sao? Thai con bé. Khả Mạn cười lạnh lùng, kiên quyết nói. Cô không thay thế được con bé. Không ai có thể thay thế được con bé cả. Cháu biết mà. Lặng nghiền khóc lóc gật đầu, lại rưng rưng nói. Trước kia, Vi Vi vẫn luôn muốn đi tìm chú. Cậu ấy không có duyên có thể gặp được chú. Cháu chỉ muốn làm chút gì cho cậu ấy, cho dù chỉ là hiếu thuận. Khả Mạn lạnh lùng xoay người, đi về phía quan tài thủy tinh, lại lạnh lùng nói. Mạc Thiệu hiểu ý ông, nhìn về phía những người mặc đồ phòng hộ. Hai người đi đến, một trái một phải nâng Lăng Nghiền lên mặt đất, xách cô ta lên. Một người khác mở cái hòm ra, lấy con dao phẫu thuật, làm như chuẩn bị làm gì đó. Lăng Nghiền vừa thấy đã sợ, sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngất đi luôn. Khả Mạn thật sự muốn móc trái tim này ra sao? Ông Khả Mạn, ông muốn giết người ư? Bà cố hoảng sợ mà chất vấn. Khả Mạn chống gậy đứng bên cạnh quan tài thủy tinh, yên lặng nhìn người bên trong. Tôi chỉ lấy lại đồ trên người con gái mình. Ông lấy lại trái tim của Vi Vi, cô gái này sẽ chết. Bà cố nói. Con gái của tôi cũng đã chết, tôi cần gì quan tâm người khác có chết không? Khả Mạn lại lạnh lùng nói. Giết người thì giết người. Ông là gia chủ của gia tộc Khả Mạn, người ông giết còn ít sao? Bà cố vội vàng lấy một phần tài liệu từ trong túi sách ra, bước nhanh đến gần, đưa cho Khả Mạn xem. Mời ông nhìn, đây là điều gì? Khả Mạn liếc qua nhìn, nhìn thấy trên giấy viết hợp đồng hiến tạng, trong đáy mắt liền giật mình. Mấy năm trước, Vì Vì từng ký hợp đồng này, nói là nếu con bé chết thì sẽ hiến tạng. Dù không hiến tim cho Lăng Nghiên, thì các bộ phận khác trên cơ thể con bé cũng được hiến cho người khác để cứu người. Mai là chúng tôi không hiến các bộ phận khác của con bé cho người khác, nếu không ông nhất định sẽ giết bao nhiêu người chứ? Lăng Nghiên dương mắt nhìn lại khóc lóc nói. Cháu và cậu ấy cùng ký hợp đồng này. Lúc trước cô ta quả thật tính toán, nếu mình chết đi, các cơ quan trong cơ thể cũng sẽ hiến tặng ra ngoài. Vừa lúc ngày đó Vì Vì đến tìm cô ta, nhìn thấy cô ta đang điền bản, vì thế cô cũng điền một tờ, cũng nói nếu cô chết thì cũng sẽ hiến tặng các cơ quan trong cơ thể cho bệnh viện. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, cô ta giống như bị điên, mà mong chờ cô có thể xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Đến lúc đó trái tim của cô cũng sẽ được hiến cho bệnh viện, cuối cùng sẽ dùng để cấy ghép cho cô ta. Nhưng mà Vì Vì vẫn luôn sống rất tốt, bệnh tình của cô ta năm này qua năm sau lại càng nghiêm trọng hơn. Sau này Vì Vì bị ám sát trọng thương đưa đến bệnh viện, hôn mê mấy tháng, vốn tưởng rằng sẽ không cứu được nữa. Kết quả cô lại bắt đầu hồi phục, sinh mệnh bắt đầu có chuyển hướng tốt. Vì thế để cô ta có được trái tim cấy ghép, cô ta không thể không khiến cô chết não. Khả Mạn nhìn chữ ký trên hợp đồng, trầm mặc thật lâu. Ông thật sự sai rồi sao? Mà Triều, điều tra một chút xem bản hợp đồng này có phải do con bé ký thật không? Mà Triều cầm điện thoại đi ra ngoài để người điều tra xem hợp đồng này là thật hay giả. Nếu Vì Vì ở đây, con bé sẽ không đồng ý để ông làm như vậy. Bà cố nói. May mắn còn có bản hợp đồng này để thuyết phục ông, nếu không bà ta thật sự không biết ứng đối như thế nào. Lăng Nghiền bị hai người giữ lấy, nhìn về phía Cố Tư Định khóc lóc cầu cứu. Nhưng Cố Tư Định vẫn luôn nhìn người nằm trong quan tài thủy tinh, không hề vì tiếng khóc của cụ ta mà quay lại. Qua nửa tiếng, Mã Thiều trở lại một lần nữa. Come on, hợp đồng này là thật. Điều này chứng tỏ lúc Vy Vy còn sống, đúng là đã đồng ý hiến tạng khi bản thân mình qua đời. Nhưng mà Kaman muốn lấy lại trái tim của cô, đây là làm ngược với nguyện ý của cô, là giết người. Nhưng nếu không lấy về, sao Kaman có thể đối mặt với bộ dáng không trọn vẹn của con gái cơ chứ? Kaman đứng bên cạnh quan tài thủy tinh một lúc lâu, suy sụp mà phất tay. Thả cô ta ra. Hai người đang giữ Lăng Nghiền buông cô ta ra, hai chân cô mềm nhũng, quỳ gối trên mặt đất. Mà Thiều thấy thế lại dò hỏi. Vậy con muốn đưa cô Vy Vy về không? Cô ấy không thể rời khỏi nơi này. Cô Tư Đình lại nói. Ánh mắt lạnh lùng nặng nề của Kaman nhìn thoáng qua anh ta. Tôi cần phải mang con bé đi. Có người nói người sau khi chết sẽ có linh hồn. Nếu ở nơi đặc thù, hơn nữa còn có chuỗi dòng Hindi này, linh hồn của người chết có thể lưu lại trên cuộc đời. Cô Tư Đình đứng đối diện Kaman lại lên tiếng. Vì lý do buồn cười như vậy mà tôi phải để con bé ở đây sao? Kaman cười lạnh nói. Cô Tư Định đứng bên cạnh quan tài thủy tinh lại lẩm bẩm. Tôi cảm giác được cô ấy thật sự ở lại ở nơi nào đó mà tôi chưa biết. Bà cố nhìn anh ta buồn bã thở dài. Vì một lời đồn không rõ sự thật như vậy, anh ta đã phải đi tìm chiếc vòng này, biến hầm rượu thành nơi này cho cô. Người cho anh ta chuỗi vòng Hindi này đã nói thứ này sẽ khiến bản thân và con cháu đời sau tổn thọ. Nhưng trước giờ chưa có ai biết được chiếc vòng này có hữu dụng hay không, giống như không thể biết được con người sau khi chết có thật sự có linh hồn hay không. Cô Tư Định bất chấp nhìn Kaman Wilson. Không lâu sau, chủ nhân của chiếc vòng Hindi này có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cô ấy đang ở đâu. Chẳng lẽ ông không muốn tìm lại cô ấy sao? Kaman nhìn người trong quan tài thủy tinh, cũng nhìn chuỗi vòng kỳ quái cô đang nắm trong tay. Trước kia mẹ của Vy Vy là người nước Tây. Bà rất tin người ta sau khi chết đi sẽ có linh hồn. Cho nên khi Cố Tư Định nói ra suy nghĩ gần như hoang đường này, ông lại cũng có mục tiêu mong chờ. Bởi vì ông rất muốn gặp cô dù chỉ một lần, hơn nữa đã 20 năm rồi ông chưa từng gặp cô. Vì thế, biết đây rõ ràng là chuyện vô cùng vớ vẩn, ông vẫn hỏi. Chủ nhân của chuỗi vòng này đang ở đâu? Không biết, nhưng anh ta nói khi đến thời gian định ước, anh ta sẽ đến nói với tôi. Cố Tư Định nói. Kaman nhìn người trong quan tài thủy tinh. Thời gian định ước còn bao lâu? Cố Tư Định. Nửa năm. Kaman tự hỏi một lần, tuy rằng lý trí đang nói chuyện như vậy không thể tin được, nhưng mà trong lòng lại điên cuồng hy vọng thật sự sẽ có kỳ tích như thế. Được, nửa năm sau tôi sẽ đến đưa con bé đi. Cố Tư Định im lặng, không nói điều gì. Chính anh cũng không biết chuyện mà người đưa chuỗi vòng Hindi cho anh nói có phải là thật không, nhưng mà anh ta không muốn khống chế chính mình, muốn tìm bất cứ tin tức nào liên quan đến cô. Mà Thiều nghi hoặc nhìn Kaman. Thật sự không đưa Vy Vy về? Ý nghĩ kỳ lạ như vậy ông cũng tin sao? Nửa năm sau tôi lại đến. Kaman nói. Ngộ nhỡ thật sự có kỳ tích, có thể gặp được Vy Vy thì sao? Bà cố nhìn Cố Tư Định lại trả lời. Được, nửa năm sau. Kaman nhìn Cố Tư Định và bà cố, đáy mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Nếu tôi điều tra được nguyên nhân khiến Vy Vy qua đời là do Hà cố, tôi sẽ đưa con bé và cả trái tim của con bé về ngay lập tức. Đồng thời, nhà họ Cố các người cũng sẽ chôn cùng với con bé. Như vậy, mời ông điều tra cho rõ ràng. Bà cố nói, bà ta xác định Vy Vy chết không phải do nhà họ Cố. Kaman Wilson nhìn thoáng qua người đang nằm trong quan tài thủy tinh, nhìn không được đau lòng rời khỏi tầng hầm này. Vy Vy à, chỉ mong nửa năm sau thật sự có tin tức của con. Để cha có thể gặp mặt con một lần, hay chỉ liếc qua một cái cũng tốt rồi. Kaman Wilson vừa rời đi, mà Thiều cũng mang theo những người khác rời khỏi nhà họ Cố. Bà cố nhìn bọn họ đã rời đi, cả người được thả lỏng, thần thình hơi lung lay. Một lúc lâu sau, bà nhìn Cố Tư Định, lại nói. Nửa năm sau, ông ta lại muốn mang Vy Vy đi, còn có cản trở cũng vô dụng. Cố Tư Định sửa sang lại những đồ vật trong quan tài thủy tinh, không trả lời bà ta. Bà cố thở dài, nhìn Lăng Nghiền còn đang ngồi dưới đất với sắc mặt trắng bệch. Cháu còn chưa đi à? Cháu, chân cháu mềm nhũn, không đi được. Lăng Nghiền khổ sở uất ức nhìn Cố Tư Định, đối phương lại không quan tâm đến tình trạng của cô ta. bảo cố cho người giúp việc đỡ cô ta dậy. Vừa rồi cô suýt nữa bị Kha Man giết, bị hoảng sợ như vậy cũng là chuyện bình thường. Lăng Nghiên được người giúp việc đỡ ra ngoài, đưa về phòng nghỉ ngơi. Vừa nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, trong lòng cô ta vẫn còn run sợ. Kha Man Go Shin vẫn luôn điều tra về cái chết của Cố Vi Vi. Có sự kiện ám sát kia, chắc là sẽ không điều tra đến cô ta. Việc kia ngoài trừ cô ta và mẹ sẽ không có người thứ ba biết được. Chắc chắn Kha Man Go Shin sẽ không điều tra đến. Chắc chắn sẽ không điều tra đến. Nếu không thì trái tim đang duy trì sự sống của cô chắc chắn sẽ bị ông ấy lấy lại. Thủ đô của nước T. Mới sáng sớm, Vì Vì còn đang ngủ đã bị một nụ hôn truyền miệng đánh thức. Cô rút vào trong lòng của Phó Hàn Tranh. Muốn đến công ty. Giọng nói buồn ngủ vừa lười biếng vừa nũng nịu khiến trái tim của người đàn ông chuẩn bị rời giường giống như bị ngứa ngáy. Còn một lúc nữa. Trong chăn mỏng, một tay ôm lấy người nằm trong lòng, một tay kia lại quen thuộc lưu luyến trên những điểm mẫn cảm của cô. Vì Vì nhận ra ý đồ của người đàn ông, buồn bực bắt lấy tay anh. Không phải anh muốn đi làm sao? Không vội, anh còn thời gian. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi cô. Ngụ ý thời gian trước khi đi làm còn có thể làm được chuyện khác. Vì Vì bị hôn đến mức gần như mềm nhũn. Tối hôm qua làm xong còn chưa mặc quần áo, thân thể trần trụi, càng tiện cho người đàn ông làm thêm chuyện gì khác. Đang trong lúc tình ý triền miên, di động của Phó Hàn Tranh lại vang lên. Vì Vì thở hổn hển nhắc nhở. Điện thoại. Khuôn mặt tuấn tú của Phó Hàn Tranh tràn đầy mồ hôi, tràn đầy tình yêu cháy bỏng. Truyền tạm một chút. Nói xong, động tác càng thêm kích động, điên cuồng. Điện thoại lại không ngừng vang lên. Vì Vì đã bị nhấn chìm trong khoái cảm cực hạn, cũng không rảnh bận tâm đến điện thoại. Đến khi người đàn ông được thỏa mãn dục vọng sáng sớm, toàn thân cô đã ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, nằm liệt trên giường, động cũng không hề muốn động. Tối hôm qua lăn lộn đến nửa đêm, sáng sớm còn không buông tha cô, nghỉ phép cái gì cũng tốt, chỉ là eo không chịu nổi. Phó Hàn Tranh đứng dậy đi tắm, thay quần áo, khoác lên bộ âu phục sẫm màu, thắt cà vạt chỉnh tề. Nếu liếc mắt nhìn sẽ cảm nhận được vẻ gợi cảm kiểu cấm dục, hoàn toàn khác với người ở trên giường lúc nãy. Hôm nay muốn ra ngoài sao? Phó Hàn Tranh vừa đeo đồng hồ vừa nhìn người nằm ở trên giường. Hôm nay nguyên sốc phẫu thuật, em đến bệnh viện một chút. Vì Vì hiếp mắt trả lời. Buổi tối không được ngủ tử tế, sáng sớm còn bị anh áp bức một lần, vẫn lại nhanh chóng đi làm thôi. Mỗi ngày đều ở nhà thì không tốt lắm. Phó Hàn Tranh gật đầu. Có khả năng tối nay anh mới về, bữa tối đừng chờ anh. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đến công ty khẳng định còn một đống công việc yêu cầu anh phải xử lý. Biết rồi. Vì Vì chỉ nghĩ tốt nhất là anh tăng ca cả đêm đừng về. Thân thể nhỏ bé của cô thật sự không chịu nổi bị anh áp bức nữa. Phó Hàn Tranh chuẩn bị xong, đi đến bên giường, khẽ hôn lên mặt cô, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi. Khi đến công ty, Phó Thời Khâm nhìn anh trai nhà mình đến muộn gần một tiếng, lửa giận trong lòng gần như không thể đè xuống được. Ngày hôm qua em đã nói với anh là sáng nay có một hội nghị quan trọng, gọi điện thoại cho anh, sao anh không nghe máy? Phó Hàn Tranh liếc nhìn anh ta. Bận. Lúc anh ta gọi điện thoại đến, anh thực sự đang bận thật. Phó Thời Khâm bận đến mức ngứa răng. Anh ở nhà nhàn nhã mấy ngày, còn không biết xấu hổ nói bản thân đã bận. Anh vội vàng ân ân ái ái với Mộ Vi Vi, chứ có bận cái gì cơ chứ. Phó Hàn Tranh đi thẳng đến phòng họp. Không phải muốn mở cuộc họp sao? Bắt đầu đi. Phó Thời Khâm nghẹn một bụng lửa giận, đi vào phòng họp để Từ Khiêm thông báo. Sau đó lại ngồi xuống chỗ của mình, lén lút cầm di động dưới gầm bàn, nhắn tin cho Phó Thời Dịch và Hà Trì trong tiểu đội. Tôi cảm giác gần đây anh trai của tôi quá khoe khoang có phải không? Phó Thời Dịch, không chỉ khoe khoang, quả thật muốn lên trời rồi, em đã sớm nhìn không nổi. Hà Trì, bằng không thả Tiểu Nguyên Bảo ra. Phó Thời Khâm nhìn anh trai nhà mình thần khí sảng khoái, rõ ràng là tâm tình không tồi, quyết đoán trả lời một câu trong nhóm. Được. Phó Thời Dịch cười xấu xa, các người xem đội trưởng ta ra tay đây. Biệt thự Thuyền Thủy, sau khi Phó Hàn Tranh đi, Vì Vì ngủ thêm 2 giờ mới bò dậy dùng bữa sáng, sau đó lái xe đến bệnh viện của Hà Trì. Cô không đi thẳng vào phòng bệnh mà tìm Hà Trì hỏi xem tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu và sau khi phẫu thuật phải mất bao lâu mới khôi phục lại. Hà Trì bận kiểm tra bệnh nhân, bảo cô vào văn phòng của anh ta chờ một chút. Cô lại đi đến văn phòng, đến chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lờ đãng nhìn thấy dưới tầng có người mơ hồ giống như nguyên mộng. Vì vậy cô mở cửa sổ nhìn ra, quả thật là nguyên mộng. Cô ấy đang gặp một người nước ngoài, lại càng không ngừng quan sát xung quanh, dường như là đề phòng bị người nào nhìn thấy. Nếu cô không đứng ở văn phòng của Hà Trì thì vị trí đó thật sự không dễ nhìn thấy. Cô ở văn phòng của Hà Trì đợi 20 phút, Hà Trì quay lại. May mà Nguyên Sóc đã kết hôn với vợ con, bằng không quan tâm anh ta như vậy, người nào đó sẽ ghen đến mức nào cơ chứ. Anh có thể đừng nói những lời vô nghĩa có được không? Nói thẳng vào chuyện chính đi. Vì thúc giục. Tò mò một chút cũng không được sao? Hà Trì lật kết quả kiểm tra của Nguyên Sóc, lại nói thì thầm. Lại còn giấu Phó Hàng Trạnh đi gặp người ta. Người ta có một ca phẫu thuật cũng để ý như vậy. Sao chưa từng thấy cô chu đáo như thế với người khác chứ? Anh không cần thiết phải biết. Vì liếc nhìn anh ta một cái. Hà Trì cũng vậy. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng thế. Bọn họ có thái độ tốt với cô chẳng qua bởi vì Phó Hàng Tranh. Có rất nhiều chuyện, cho dù Phó Hàng Tranh cô cũng không thể nói, huống chi là bọn họ. Hà Trì xem báo cáo xong lại nói, cuộc phẫu thuật sắp bắt đầu, hiện giờ cơ hội chữa khỏi rất lớn, huống chi kỹ thuật của tôi lại giỏi như vậy. Sau khi điều trị có thể khôi phục như lúc ban đầu không? Vì lại hỏi. Nguyên Sóc là người tập võ, nếu cơ năng bị giảm xuống sẽ ảnh hưởng khá lớn. Đương nhiên rồi, không khôi phục được thì tôi tự cắt chân tội cho anh ta. Hà Trì lại cam đoan. Vì nghe anh ta nói như vậy cũng an tâm vài phần. Vậy tôi qua đó xem thế nào. Hà Trì để cô ra ngoài, còn mình đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Vì đến cửa phòng vừa lúc chạm phải Nguyên Mộng, dường như cô ấy có chút tâm sự nặng nề. Chị đi đâu vậy? Nguyên Mộng chỉ lên sân thượng hút điếu thuốc. Vì đi theo cô ấy. Có phiền toái sao? Cô ấy luôn tỏ vẻ luôn manh, hiếm khi thần sắc cô ấy ngưng trọng như vậy. Nghĩ đến người cô ấy gặp mặt dưới tầng, cô có thể suy đoán cô ấy đã gặp chuyện khó xử. Không có gì, chỉ là gần đây Nguyên Sóc nằm viện, phiền em để ý Tiểu Nguyên Bảo một chút. Cái này không cần lo lắng, người nhà họ Phó rất thích thằng bé. Vì lại nói. Bà Phó được làm bà nội nên nghiện mất, cả ngày được ở bên cạnh Tiểu Nguyên Bảo, khỏi phải nói bà vui vẻ biết bao nhiêu. Bây giờ có Tiểu Nguyên Bảo, bọn họ cũng không thúc giục cô và Phó Hàng Tranh sinh con. Nguyên Mộng gật đầu, vẻ lo âu trên mặt cũng không giảm. Vì nhìn thấy thế thì lại nói, nếu có chuyện gì phiền toái chị cứ nói thẳng với em, nếu em không giúp được cũng có thể tìm Phó Hàng Tranh. Những khi cô gặp phiền toái, cô ấy và sư phụ luôn không hề do dự mà vươn tay giúp cô. Cô cũng muốn được giúp họ khi họ cần thiết. Nguyên Mộng phun khói thuốc, không nhìn được mà cười. Sư phụ làm phẫu thuật, chị sẽ có một khoảng thời gian sống không có tình dục. Lời phiền toái này cũng có thể tìm chú Phó của em chứ. Vì cắn răng, mình thật rảnh rỗi để hỏi cô ấy làm gì cơ chứ. Bà cô lưu manh này, 10 câu thì hết 9 câu nói tục, căn bản không có khả năng nói chuyện một cách bình thường. Nguyên Mộng hút thuốc xong, theo thói quen phát lên bả vai của cô. Đi thôi, sư phụ sắp phải làm phẫu thuật rồi. Vì vẫn chưa yên tâm, cho nên lại hỏi lại một lần nữa. Chị thật sự không có phiền toái gì chứ? Hiện tại chị chỉ thiếu tình dục thôi, chẳng lẽ em muốn cho chị mượn người đàn ông của em? Nguyên Mộng không có tiết tháo lại tiếp tục nói. Vì gạt tay cô ấy ra. Biết vậy không thèm hỏi rồi. Hai người trở lại phòng bệnh của Nguyên Sóc. Không bao lâu sau, Hà Trì dẫn người đến, đẩy anh ta vào phòng phẫu thuật. Phẫu thuật tiến hành 2 giờ, rất thuận lợi để hoàn thành. Vì ở bệnh viện đến buổi chiều mới tạm biệt Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc rồi trở về. Vừa xuống tầng ngồi lên xe, liền nhận được điện thoại nhà họ Phó gọi đến. Vì à, Tiểu Nguyên Bảo muốn gặp cháu, cháu xem có thể đưa thằng bé về nhà một hai ngày không? Vì nghe thấy giọng bà Phó, nghĩ đến Nguyên Sóc vừa tiến hành phẫu thuật, hai vợ chồng họ cũng không tiện chăm sóc con. Được, cháu qua đón thằng bé ngay. Chẳng phải bọn họ làm ông bà rất vui vẻ sao? Lúc này lại muốn cụ tới đón Tiểu Nguyên Bảo đi. Chẳng qua nghĩ đến Phó Hàng Tranh, cô lại có chút lo lắng. Cô rời khỏi bệnh viện, trực tiếp qua nhà cũ. Vừa mới dừng xe, bà Phó đã dẫn Tiểu Nguyên Bảo ra. Từ sáng sớm, thằng bé đã làm loạn đòi tìm cháu. Tiểu Nguyên Bảo chạy đến ôm chặt chân cô. Vợ, Nguyên Bảo nhớ vợ. Lúc đầu mọi người còn sửa cho đúng, nhưng dần dần cũng thành thói quen, cũng lười tiếp tục sửa cho cậu nhóc. Vì bế Tiểu Nguyên Bảo lên, mới ở đây có mấy ngày mà cậu bé đã béo lên thấy rõ. Cô nói với bà Phó,

đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại. Lò Mộc nói, theo như người của chúng ta ở nước A, Carmen Wilson đang điều tra cái chết của cô Vivi, dường như sẽ tìm đến Nguyên Sóc. Vậy chúng ta có cần nhúng tay không? Hiện giờ Nguyên Sóc ở lại nhà họ Phó. Nếu người của Carmen Wilson tìm đến anh ta thì bọn họ nên thả người hay không thả người, anh ta cần phải xin chỉ thị của anh. Phó Hàn Tranh nâng mắt nhìn người ngồi trên sofa ở đối diện. Nếu đã giữ bọn họ lại, đương nhiên phải đảm bảo an toàn cho bọn họ. Thật ra vì đám người Nguyên Sóc mà đối địch với gia tộc Wilson cũng không phải là hành động sáng suốt, nhưng nếu anh mặc kệ, cô chắc chắn sẽ can thiệp, cho nên biết rõ sẽ chuốc lấy phiền toái, anh vẫn nhận. Vì mím môi, chẳng lẽ bởi vì Nguyên Sóc không bảo vệ tốt cho cô nên bây giờ Carmen Wilson tìm anh, bắt anh chịu trách nhiệm về cái chết của cô? Nhưng mà lúc ấy Nguyên Sóc đã tận lực cứu cô, suýt nữa đã mất cả mạng. Nếu người của gia tộc Wilson một hai phải tìm Nguyên Sóc thì Phó Hàng Tranh che chở cho bọn họ cũng sẽ có phiền toái còn nhỏ. Lời Mộng nói, nhưng mà đúng là bọn họ đã hỗ trợ cứu được cô mụ trở về, nhưng nhà họ Phó vì bọn họ mà chống lại gia tộc Wilson cũng không nên chút nào. Phó Hàng Tranh không nói gì, chỉ nhìn anh ta một cái, ý bảo anh ta không cần phải hỏi nhiều. Lời Mộng thở dài, cũng không khuyên nhiều, sau đó nói, còn một số việc, sau khi cô Vivi chết thì vẫn luôn bị giấu ở nhà họ Cố. Hơn nữa, nghe nói trái tim cô ấy bị cấy ghép cho vị hùng thê Lăng Nghiện của Cố Tư Đình. Phó Hàn Tranh nhèo mắt, cấy ghép tim. Lợi Mộng gật đầu lại giải thích, Lăng Nghiện có bệnh tim, lại thuộc nhóm máu Bombay hiếm, vẫn luôn chờ đợi để được ghép tim. Vừa lúc cô Vivi cũng có nhóm máu Bombay, cho nên sau khi cô ta chết, trái tim được cấy ghép cho Lăng Nghiện. Phó Hàn Tranh mím môi lại tự hỏi, trùng hợp như vậy. Lăng Nghiện cần một trái tim của người có nhóm máu Bombay. Cô Vivi vừa chết cũng vừa vặn cung cấp một trái tim Bombay cho cô ta. Lờ Mộng, hẳn là trùng hợp. Cô Tư Đình không đến mức vì cứu Lăng Nghiện mà giết đi con gái của Carmen Wilson. Làm như vậy sẽ mang đến nhiều phiền toái cho nhà họ Cố. Hơn nữa, lúc cô Vivi còn sống, từng ký giấy hiến tạng. Tay cầm bút của Vivi run rẩy. Năm đó đúng là cô đã ký giấy hiến tạng, nhưng cũng không phải Lăng Nghiện được ghép tim sau khi cô chết, mà lúc cô còn sống, cô ta đã mua sát cô để được ghép tim. Chỉ sợ, sau khi cô ký tờ giấy kia, cô ta vẫn luôn chờ mong cô chết. Phó Hàn Tranh đang nói chuyện với Lơ Mông, cũng không để ý đến những biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt của cô. Carmen Wilson không hợp tác với nhà họ Cố, như vậy là muốn quay lại đối phó với nhà họ Cố. Chỉ có điều, giờ Carmen Wilson muốn tìm Nguyên Sóc, bọn họ lại không thể không ứng phó phiền toái này. Có khi nào Nguyên Sóc cũng tham dự trong chuyện mưu sát cố Vivi không? Theo lý thuyết, Nguyên Sóc là thân tín của Carmen Wilson, sau khi xảy ra chuyện lại không báo trước cho Carmen Wilson biết về cái chết của cố Vivi, mà ngược lại lặng lẽ trốn đến nước Tây. Hành động như vậy thật sự quá khả nghi. Lời Mộng lại nói thật ra thì người có vấn đề là Nguyên Mộng. Vivi ngạc nhiên nhìn Lời Mộng. Anh nói là Nguyên Mộng. Lời Mộng quay đầu nhìn cô, biết Phó Hàn Tranh luôn không kiêng dè cô nên cũng không giấu giếm, lại nói thẳng. Nguyên Mộng không phải là người nhà họ Nguyên. Tên thật của cô ta là Giang Sắc, là người của gia tộc Anderson, đối địch với gia tộc Wilson. Tay cầm bút của Vivi run run, nghĩ đến ở bệnh viện tìm thấy Nguyên Mộng gặp gỡ người nước ngoài. Cùng với khi cô hỏi cô ấy có phải đã gặp phiền toái hay không, cô ấy vẫn luôn nói sang chuyện khác. Nhưng mà sao có thể là cô ấy cơ chứ? Các cô quen biết nhau mấy năm, đều vào sinh ra tử cùng nhau, sao cô ấy có thể hại cô được? Phó Hàn Tranh lại nhìn cô. Vivi. Vivi khôi phục tinh thần, khắc chế phản ứng của mình lại nói. Em chỉ thấy khá bất ngờ. Phó Hàn Tranh thấy cô cũng không có gì khác thường, lúc này mới tiếp tục nói chuyện với Lò Mông. Cô Vivi bị ám sát do người của gia tộc Anderson làm, cho nên khả năng Nguyên Mộng tiếp cận Nguyên Sóc đã biết được thân phận thật sự của cô Vivi, cung cấp tình báo cho gia tộc Anderson. Lời Mộng lại tiếp tục nói, dựa theo tình báo hiện tại thì đúng là như vậy. Hơn nữa, cho dù Nguyên Sóc không tham dự trong đó, cũng có thể là có biết. Nếu như không như vậy, làm sao có thể chuyện cô Vivi bị ám sát, anh ta không trở lại gia tộc Wilson mà mang theo Nguyên Mộng chạy tới nước Tề để ẩn thân? Không có khả năng. Vì cắt ngang lời nói của Lôi Mông, sắc mặt xanh trắng.

Vì vì dàn tại ôm lấy người đàn ông vừa nói những lời khiến cô cảm động. Phó Hàn Tranh, cảm ơn anh đã thích em như vậy. Bị ám sát, nằm mấy tháng ở bệnh viện, vừa tỉnh lại bị người ta hãm hại, mất đi trái tim, vận mệnh của cô bị ném vào vực sâu u ám và lạnh giá. Tuy sống lại thành Mộ Vi Vi, nhưng ngoài căm hận cô không còn điều gì khác. Nhưng mà người này xuất hiện lại chiếu sáng thế giới của cô. Anh kéo cô, người có vết thương chồng chất, ra khỏi vực sâu u ám lạnh băng kia, cẩn thận che chở, dịu dàng cưng chiều cô. Trong phòng làm việc, bầu không khí trở nên yên lặng. Đột nhiên trong phòng ngủ chính truyền đến tiếng trẻ con khóc. Vì Vì buông Phó Hàn Tranh ra. Nguyên Bảo tỉnh rồi. Phó Hàn Tranh hơi mím môi, nghiêng đầu nhìn thấy tiểu Nguyên Bảo không đi dép, khóc đến mức nước mắt lưng tròng, chạy vào phòng làm việc. Vợ, không thấy vợ đâu. Nguyên Bảo sợ lắm. Vì Vì vội vàng bế tiểu Nguyên Bảo khóc đến mức thương tâm, vừa dỗ nhẹ vào lưng cậu bé, vừa nhìn người đàn ông với sắc mặt dần dần đen hẳn đi. Hay là em đưa thằng bé đi ngủ trước. Phó Hàn Tranh nhìn cô bạn gái vừa rồi còn tình ý miên man mà ôm mình, quay đầu liền ôm thằng nhóc kia, trong lòng bực mình không thể phát tác. Đi đi. Vì Vì ôm tiểu Nguyên Bảo đang ghé vào trên vai cô khóc nức nở, rời khỏi phòng làm việc, trở về phòng khách tiếp tục dỗ ngủ. Chỉ có điều vì những chuyện mà Lôi Mộng vừa nói cho Phó Hàn Tranh thì cô không thể tiếp tục ngủ được. Phó Hàn Tranh xử lý công việc xong trở lại phòng ngủ, phát hiện cô còn chưa đi ngủ. Nghĩ đến cô có thể càng đang lo lắng cho Nguyên Sóc thì lại hỏi, ngày mai lại muốn đi bệnh viện không? Anh không biết vì sao cô lại chắc chắn hai người kia không tham dự vào chuyện năm đó như vậy, nhưng lấy tính tình của cô sẽ đi tìm bọn họ hỏi rõ ràng. Ở đây suy đoán lung tung không bằng đi tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng. Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh đi tắm, thay áo ngủ đi ra, nằm xuống theo thói quen, buông Vương Tại ôm người vào trong ngực, lại phát hiện giữa họ còn có tiểu Nguyên Bảo. Không thể đổi chỗ cho nó sao? Thằng bé nằm ở ngoài sẽ rơi xuống giường. Vì Vì nói. Phó Hàn Tranh cách tiểu Nguyên Bảo lại nhìn cô. Vậy anh ngủ thế nào? Trước kia ngủ thế nào thì bây giờ ngủ thế ấy. Vì Vì buồn cười nói. Sao nào, không có cô làm gối ôm thì không ngủ được sao? Vậy lúc ở nhà không có cô, chẳng lẽ anh không ngủ? Phó Hàn Tranh thở dài một hơi, may mắn đây không phải là nhà cậu bé, hai ngày nữa có thể đưa đi. Cả buổi tối, Vì Vì nghĩ đến chuyện của Nguyên Sóc và Nguyên Mộng nên không ngủ được. Phó Hàn Tranh bởi vì tiểu Nguyên Bảo cách ở giữa bọn họ cũng không ngủ được. Cả đêm cậu bé cứ xoay vòng như một con quai ở trên giường, còn đưa chân đá lên cằm của anh. Anh có thể chịu đựng không ném cậu bé xuống giường đã dùng hết tất cả kiên nhẫn của cuộc đời này. Khó khăn lắm mới nhẫn nhịn đến một buổi tối. Kết quả sáng sớm, tiểu Nguyên Bảo lại khiêu chiến sự nhẫn nại của anh. Vợ, tiểu Nguyên Bảo muốn ăn trứng gà. Vợ, Nguyên Bảo muốn ăn bánh bao. Cậu muốn cái gì? Vì Vì đút cái đó cho cậu, phục vụ tận tâm biết bao nhiêu. Phó Hàn Tranh ngồi đối diện bọn họ, sắc mặt cũng khó coi bấy nhiêu. Vì Vì vội vàng gấp một miếng sủi cảo bỏ vào bát của anh. Anh ăn nhanh đi, đi làm kẻo muộn. Phó Hàn Tranh dùng xong bữa sáng, bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện. Trước khi ra cửa, theo thói quen hôn một cái lên môi cô. Vừa chuẩn bị ra cửa, liền thấy tiểu Nguyên Bảo chu môi nói. Vợ, Nguyên Bảo cũng muốn hôn. Phó Hàn Tranh trừng mắt liếc cậu bé đang đòi hôn bạn gái mình. Nếu cháu còn muốn hôn, thì sẽ đưa cháu đi luôn đấy. Tiểu Nguyên Bảo bị anh trừng vô cùng tủi thân, biểu môi nói, đó là vợ. Vì Vì thấy thế, vội vàng đổi Phó Hàn Tranh ra khỏi cửa. Không phải có hội nghị quan trọng sao? Anh đi nhanh đi. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói, không được hôn nó. Vì Vì liên tục gật đầu, biết rồi, em dẫn nó đi bệnh viện thăm ba mẹ nó. Chỉ có điều, cho đến khi cô mang tiểu Nguyên Bảo đến bệnh viện, thì Nguyên Mộng đã sớm rời khỏi. Trong phòng bệnh, chỉ có mình Nguyên Sóc nằm trên giường bệnh, thần sắc có chút ủ rũ. Vì Vì nắm tay tiểu Nguyên Bảo tiến vào, cậu bé chạy như bay đến mép giường. Ba, mỗi ngày Nguyên Bảo đều rất ngoan. Nguyên Bảo còn tự mình ăn cà rốt. Nguyên Bảo mang rất nhiều thức ăn ngon cho ba. Cậu bé nói, cô hết sức cởi ba lô hình con gấu của mình ra, lấy đồ ăn đưa cho ba của mình. Nguyên Bảo nhìn con trai vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, vươn đầu xò xò mái tóc mềm của cậu bé. Ừ, Nguyên Bảo rất ngoan. Cái này là của ba, cái này là của mẹ, cái này là của vợ, cái này là của Nguyên Bảo. Vì Vì nhìn dáng vẻ lo âu của Nguyên Sóc, lại hỏi, sư tỷ đâu? Nguyên Sóc trầm mặc một lúc rồi lại nói, đi rồi. Vì vì nhìn biểu tình của anh rất rõ ràng câu nói đi rồi không phải chỉ là đi ra ngoài mà thôi. Cô ở đây cùng Nguyên Bảo một lúc, sau đó gửi quy chat cho Hà Trị bảo anh ta đến đây. Hà Trị vừa đến nhiệt tình âm tiểu Nguyên Bảo lên. Nguyên Bảo, chơi ở nhà vợ có vui không? Phó Thời Khâm vừa báo tin anh cả anh ta mang theo quần thâm mắt đi làm, sắc mặt vô cùng tệ. Ngày hôm qua chắc chắn bởi vì có mặt tiểu Nguyên Bảo nên phải chịu nhiều kích thích. Tiểu Nguyên Bảo lại gật đầu thật mạnh. Chơi rất vui, chỉ có điều có một chú rất xấu. Hà Trị vừa nghe cậu nhóc nói lại cười ha ha. Chú rất xấu xa kia chắc chắn là chỉ Phó Hàn Tranh. Hà Trị à, anh đưa Nguyên Bảo ra ngoài chơi một lúc đi. Vivi lại nói. Hà Trị bế tiểu Nguyên Bảo ra khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa dạy cậu bé. Nguyên Bảo à, phải trông chừng vợ cháu thật cẩn thận, không bạn sẽ bị chú xấu xa đó cướp đi, có biết không? Không cần đâu, vợ là của cháu, tiểu Nguyên Bảo lại nói. Hà Trị lại nói, chú biết là của cháu, nhưng chú xấu xa kia sẽ cướp vợ cháu đi. Không cần, vợ là của cháu, Nguyên Bảo lại kiên định nói. Hà Trị lại nói tiếp, cho nên đi về giám sát chặt chẽ vợ cháu, không được để chú ấy cướp đi. Ha ha, tiểu Nguyên Bảo đằng đằng sát khí, xin hỏi Phó Hàn Tranh có sợ không? Trong phòng bệnh, Vì Vì kéo ghế dựa đến chỗ giường bệnh rồi ngồi xuống. Nguyên Mộng, sao lại đi? Nguyên Sóc thản nhiên nhìn cô. Em hẳn là đã biết cô ấy là người của gia tộc Anderson. Phó Hàn Tranh tiết lộ tin tức cô qua đời cho Kham Han Wilson. Wilson đã điều tra tất cả thì tất nhiên sẽ phát hiện được thân phận của Nguyên Mộc. Cô Từ Định cũng điều tra chuyện này, cho nên mới dùng bất cứ thủ đoạn nào để đuổi bắt một nhà ba người của bọn họ. Hiện tại, nếu không có bất ngờ xảy ra thì Phó Hàn Tranh cũng biết được tin tức này. Phó Hàn Tranh đã biết, cũng có nghĩa là cô cũng biết. Biết rồi, Vì Vì nói. Nguyên Sóc thở dài buồn bã. Cho nên hoài nghi bọn anh có tham dự trong vụ ám sát sao? Dưới tình huống bình thường đều sẽ hoài nghi như vậy. Sau khi cô chết, bọn họ rời khỏi nước A đến nước T để che giấu hành tung. Hành vi như vậy trong mắt bất cứ kẻ nào cũng đều sẽ cảm thấy vô cùng khả nghi. Vì Vì, không nghi ngờ, chỉ là em muốn biết chuyện đã xảy ra thôi. Đúng là cô nên hoài nghi bọn họ khi biết được tin này, nhưng cô và họ quen biết nhau nhiều năm nên không đến mức vừa nghe một tin tức liền cắt đứt tình bạn luôn. Nếu thật sự hoài nghi thì cô sẽ không tới đây hỏi anh ta mà trực tiếp giao bọn họ cho người của gia tộc Wilson. Nguyên Sóc nhìn cô trầm mặc một hồi lâu rồi mở miệng. Cô ấy xác thực là người của gia tộc Anderson. Ngay từ đầu cô ấy vào nhà họ Nguyên cũng xác thực là vì điều tra em. Sắc mặt của Vì Vì bình tĩnh, không kinh ngạc nhưng mà cũng không phẫn nộ. Dù sao nếu sự thật là người của gia tộc Anderson thì mục đích tiếp cận bọn họ ngay từ đầu tự nhiên là không đơn thuần. Lúc trước không cảm thấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, những lúc ở cùng Nguyên Mộng vẫn có chỗ khả nghi. Dù vậy, cô cũng biết rõ với thần thủ của Nguyên Mộng, lợi dụng lúc các cô ở cùng một chỗ mà xuống tay giết cô là việc dễ như trở bàn tay. Dù gì mấy năm đó, cô cũng đi ra ngoài làm không ít chuyện điên rồ với cô ấy. Cô ấy có rất nhiều cơ hội để xuống tay. Nguyên Sóc thấy cô không kinh ngạc hay tức giận, lại tiếp tục nói. Tuy rằng thân phận của anh ở gia tộc Wilson vẫn luôn giữ kín, nhưng vẫn bị người của gia tộc Anderson biết, cho nên an bài Nguyên Mộng tới để tiếp cận anh, điều tra mục đích anh ở nước A, do đó phát hiện ra sự tồn tại của em. Vì Vì hiểu rõ, lại gật đầu. Anh trúng mỹ nhân kế. Đây không phải là trọng điểm. Nguyên Sóc bật cười. Vì Vì lại nhún vai. Nhưng đây là sự thật. Nguyên Mộng vẫn luôn ồn ào là trúng mỹ nhân kế của anh, coi trọng sắc đẹp của anh mới đến nhà họ Nguyên. Thật ra người trúng mỹ nhân kế chính là anh. Nếu không sẽ không có chuyện dù biết rõ lai lịch của cô ấy mà còn quyết định ở bên nhau, còn sinh ra tiểu Nguyên Bảo. Cô ấy đã biết em là con gái của Kham Han Wilson. Vào năm sinh nhật của cô ấy đã lén đưa em đi Amazon chuẩn bị xuống tay. Nguyên Sóc thẳng thắn nói ra bí mật đã giấu giếm cô nhiều năm nay. Vì Vì nhớ tới năm ấy hai người bọn cô giấu anh đi rừng Amazon, cô và Nguyên Mộng còn bị lạc đường 2 ngày. Cuối cùng hai người đều gặp nguy hiểm và bị thương trong rừng. Chính Nguyên Mộng đã cứu cô ra, còn cõng cô trở về doanh địa. Nhưng mà chị ấy đã quay trở lại cứu em. Đúng vậy, cô ấy nói bởi vì em vẫn luôn ngốc nghếch cho rằng cô ấy gặp nguy hiểm, đi tìm cô ấy ở khắp nơi. Nguyên Sóc nói. Cho nên Nguyên Mộng rõ ràng có thể thấy chết không cứu, ném cô ở trong rừng mưa để cô tự sinh tự diệt, nhưng cô ấy lại quay trở về cứu cô. Vì Vì bật cười. Chỉ bởi vì như vậy mà từ bỏ giết cô sao? Lòng người thật là một thứ kỳ diệu. Nguyên Mộng bởi vì chuyện cô lo lắng an nguy của cô ấy mà từ bỏ cơ hội giết chết cô. Nhưng Lăng Nghiên ngược lại với cô ấy. Cô đã cứu cô ta rất nhiều lần, còn giúp cô ta làm rất nhiều chuyện. Cuối cùng cô ta lại muốn giết cô, đoạt lấy trái tim của cô. Trên thực tế, trong lần bị ám sát vừa rồi, nếu cô ấy không đến thì cả hai chúng ta sẽ chết ở chỗ đó. Nguyên Sóc nói. Chỉ có điều tuy đã đưa được hai người trở về, nhưng cô trở lại nhà họ Cố vẫn chết trong tay người khác. Vì Vì nghe đến đó đã hoàn toàn khẳng định Nguyên Mộng cũng không hại cô. Nhà họ Cố đã điều tra ra lai lịch thật sự của Nguyên Mộng, cho nên hai người rời khỏi nước A đến nước Tề để ẩn thân. Cho nên năm ngoái cô đi dự liên hoan phim ở Thịnh Tây, đến nhà họ Nguyên tìm bọn họ, lại có người của Cố Tư Định ở chỗ đó. Nguyên Sóc gật đầu. Hiện tại đã không chỉ là người của Cố Tư Định, còn có người của gia tộc Quê Sinh và người của gia tộc Addison đều đang tìm bọn anh. Tuy rằng nhà họ Phó có thể che chở bọn họ, nhưng bọn họ cũng không muốn mang thêm phiền toái cho cô và Phó Hàn Tranh. Cho nên sư tỷ trở về gia tộc Addison. Vì Vì lại nói. Thế cục bây giờ, nếu cô ấy ở lại bên này thì mọi người đều sẽ nhằm vào nhà họ Phó. Nếu cô ấy trở về gia tộc Anderson thì lực chú ý của gia tộc Wilson khẳng định sẽ chuyển đến bên kia. Theo đó, sư phụ và Nguyên Bảo sẽ giảm một chút phiền toái. Chuyện này, chỉ sợ trước khi quyết định làm phẫu thuật cho Nguyên Sóc, Nguyên Mộng đã tính toán xong. Nguyên Sóc, tuy rằng cô ấy đã sớm biết em là con gái của Cam Hành, nhưng mà cô ấy chưa từng báo với gia tộc Anderson. Còn vì sao bọn họ biết được thân phận của em, chúng ta cũng không biết. Chỉ có điều, lần này cô ấy đi không nghi ngờ chính là thừa nhận với Carmine Wilson, và cô tự định là chuyện ám sát có dính dáng với cô ấy. Từ đó mọi nguy hiểm đều sẽ dẫn đến trên người của cô ấy. Vì Vì im lặng một hồi rồi lại nói. Nhưng mà khi chị ấy trở về sẽ rất nguy hiểm, cho nên mới đưa anh lên bàn phẫu thuật rồi mới chạy đi. Nguyên Sóc bất đắc dĩ mà nói. Hiện tại anh xuống giường còn khó khăn nên không thể đi tìm cô ấy. Chị ấy đi như vậy cũng đồng nghĩa với việc gánh lấy trách nhiệm lần này. Vì Vì lại thở dài. Hiện tại ngoài trừ bọn họ, ai ai cũng cho rằng cô ấy là gián điệp của nhà Anderson, nội ứng ngoại hợp tạo nên vụ ám sát kia. Carmine Wilson không biết nguyên nhân thật sự về cái chết của cô, chắc chắn sẽ cho rằng Nguyên Mộng và nhà Anderson là hung thủ, Nguyên Sóc là kẻ đồng phạm đã phản bội nhà Wilson. Cô ấy hứa sẽ quay lại. Hiện tại anh chỉ có thể tin rằng cô ấy nói được, làm được. Nguyên Sóc nói. Vì Vì lại nói. Lần này chị ấy trốn đi, không biết năm tháng nào mới quay trở về. Ngộ nhỡ Carmine Wilson không chịu bỏ qua, không giết được chị ấy thì sẽ không buông tay, thì làm sao chị ấy trở về được. Rõ ràng mọi việc không phải chị ấy làm, nhưng bây giờ chị ấy lại trở thành hung thủ trong mắt hàng nghìn người. Trong khi hung thủ thật sự là Lăng Nghiên vẫn đang nhẫn nhờ ngoài vòng pháp luật. Nếu cô ấy không trở về gia tộc Anderson thì Carmine Wilson và gia đình nhà họ Cố sẽ làm mọi cách để bắt bọn anh lại, thậm chí điều tra tới cả. Nguyên Sóc thấp giọng nhìn cô, thấp giọng mà nói. Sự tồn tại của em cũng sẽ có thể bị bại lộ. Hiện tại tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh đang phát triển thuận lợi, nhà họ Phó cũng không có ai phản đối cuộc hôn nhân của bọn họ. Nhưng mà nếu dính tới chuyện này, có thể sẽ khiến cho bí mật của cô vẫn giữ sẽ bị bại lộ. Trước, chưa nói đến chuyện Phó Hàn Tranh và nhà họ Phó sẽ đối xử với cô như thế nào, cô Từ Đình sao có thể trơ mắt nhìn cô gả cho kẻ thù không đội trời chung của anh ta được. Vì Vì im lặng hồi lâu, nghe mà khóe mắt cay cay. Cả Carmine Wilson và cô Từ Đình đều tin rằng Nguyên Sóc đã làm hại cô, nhưng trên đời này, chính Nguyên Sóc và Nguyên Mộng mới là người bảo vệ cô, suy nghĩ cho cô nhiều nhất. Nguyên Sóc nhìn cô thật lâu, lại nghiêm túc nói. Vì Vì, chuyện này em không cần tham gia vào. Nhưng tất cả những chuyện này đều do em. Vì Vì lại nói. Họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy vì cô, nhưng anh lại vẫn muốn cô ngồi một chỗ mặc kệ bọn họ. Nguyên Sóc lại nói. Tham gia vào quá nhiều, bí mật của em là cô Vì Vì sẽ bị người khác phát hiện. Đến lúc đó, em và Phó Hàn Tranh sẽ đối mặt với rất nhiều rắc rối. Anh ta có thể thấy được cô thật sự rất yêu Phó Hàn Tranh, hạnh phúc hiện tại của cô rất khó có được. Anh ta và Nguyên Mộng không muốn phá hủy hạnh phúc của cô. Chuyện của em và Lan Nghiên cùng Cố Tư Đình sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Vì Vì lại nói. Vì Vì à? Nguyên Sóc thấy cô không bỏ cuộc, anh lại cảnh cáo. Cố Tư Đình là loại người gì? Chẳng lẽ em còn không rõ? Nếu anh ta biết em còn sống, thì em và Phó Hàn Tranh sẽ không bao giờ được bình yên đâu. Phó Hàn Tranh là một người mắc bệnh sạch sẽ. Nếu biết cô và Cố Tư Đình đã sống với nhau hơn 20 năm, liệu có thể đối xử với cô như không có chuyện gì xảy ra không? Vì Vì lại nói. Sư phụ, Từ Vũ bị bắt tới nhà họ Cố vừa rồi, em và Cố Tư Đình đã là kẻ địch của nhau rồi. Nguyên Sóc, dù bỏ qua việc này thì còn Phó Hàn Tranh và nhà họ Phó thì sao? Em không lo lắng à? Vì Vì im lặng một lúc. Thật sự đây chính là điểm yếu của cô. Cô không sợ bất cứ ai biết rằng cô là Cố Vi Vi, nhưng cô sợ Phó Hàn Tranh biết. Anh càng thích cô lại càng sợ anh sẽ biết. Vì vậy, đừng tham gia vào những chuyện này, cũng đừng hỏi nữa. Nguyên Sóc biết cô thực sự quan tâm đến những gì, lại nói, em chỉ cần giúp bọn anh trong Nguyên Bảo là được. Đến khi anh khỏe hơn, anh và Nguyên Mộng sẽ giải quyết vấn đề này. Vậy anh tính thế nào? Vì Vì lại hỏi thẳng. Để thuyết phục cô không can thiệp, ít nhất phải cho cô biết anh ta muốn giải quyết như thế nào, xác suất thành công có lớn hay không. Đây là một ngõ cụt, không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh cho Kamal Wilson rằng anh ta và Nguyên Mộng không phải là kẻ đã giết chết cô. Trừ phi chứng minh được rằng cô đã bị giết bởi Lăng Nghiên, chết do tiêm thuốc chết não, chứ không phải do bị ám sát. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nhìn cô. Bọn anh có cách của bọn anh, em không nên hỏi. Gần đây, Hà Trì cũng đang tò mò làm sao bọn họ biết nhau, cho rằng mối quan hệ này rất khác thường. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh là người gần gũi với cô nhất. Nếu cô muốn giúp đỡ bọn họ, chỉ khiến Phó Hàn Tranh nghi ngờ hơn về mối quan hệ thật sự giữa bọn họ. Cách của anh? Vì Vì khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Nếu hai người gặp chuyện ngoài ý muốn, thì em phải chăm sóc con của hai người cả đời sao? Nguyên Sóc bị lời nói của cô làm cho choáng váng. Em tham dự vào sẽ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, chứ chẳng giúp được gì đâu. Ban đầu chỉ có anh và Nguyên Mộng, cô tham dự vào sẽ khiến vụ việc biến thành vấn đề của nhiều gia tộc. Em chỉ là... Em không muốn kết hôn sao? Nguyên Sóc lại hỏi. Một khi cô can dự vào việc này, nửa năm sau, liệu cô và Phó Hàn Tranh có thể kết hôn được nữa không? Vì Vì im lặng một hồi rồi lại nói. Em tin rằng anh ấy thật sự yêu em. Cô sợ Phó Hàn Tranh biết vì cô mang họ Cố mà phiền não, nhưng cô không hề lo lắng họ sẽ chia tay vì lý do này. Kể cả Phó Hàn Tranh có thể chấp nhận điều đó vì anh ta yêu em, nhưng còn gia đình anh ta thì sao? Nguyên Sóc lại hỏi. Một khi chuyện cô là Cố Vì Vì bị vạch trần, người nhà họ Phó sẽ không chấp nhận cô. Cố Tư Đình sẽ không chịu để yên. Điều này chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho cô và Phó Hàn Tranh. Vì Vì than ngắn thở dài, rồi nhìn Nguyên Sóc mà nói. Nếu em đến gặp Carmen Wilson, thì anh nói xem liệu ông ấy có tin em không? Nút thắt lớn nhất trong vấn đề này chính là Carmen Wilson. Nguyên Sóc lại lắc đầu. Ông ấy chưa từng gặp em. Dù em có đến gặp ông ấy và nói rằng em là Cố Vi Vi, ông ấy cũng sẽ không tin điều đó. Trừ khi nhà họ Cố tin rằng em là Cố Vi Vi. Vi Vi lại nói. Nguyên Sóc không nói được gì thêm. Nếu nhà họ Cố tin rằng cô là Cố Vi Vi, thì Kamal Wilson cũng sẽ tin. Nhưng mà cô mới hơi giống Cố Vi Vi một chút mà Cố Tư Đình đã bắt cô đến nhà họ Cố rồi. Nếu biết cô chính là Cố Vi Vi, thì sao anh ta có thể để cô và Phó Hàn Tranh tiếp tục ở bên nhau được? Mặc dù tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh sâu nặng, không quan tâm đến Cố Tư Đình, nhưng người nhà họ Phó thì khác. Người nhà họ Phó và nhà họ Cố có nợ máu chồng chất. Vậy nên, cách này không thể dùng được. Hai người rơi vào im lặng, Vì Vì nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, nhưng tâm trạng của cô không tốt chút nào. Cô không muốn thấy Nguyên Sóc và Nguyên Mộng phải hứng chịu tất cả những điều mà cô chỉ cần đứng ra chứng minh rằng mình là Cố Vi Vi, thì cô có thể giải quyết được. Tuy nhiên, khi chứng minh rằng cô là Cố Vi Vi rồi, thì tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh ắt hẳn sẽ gặp rắc rối. Ngay cả khi Phó Hàn Tranh có thể chấp nhận rằng cô là Cố Vi Vi, thì những người khác trong nhà họ Phó và cả nhà họ Cố cũng sẽ cản trở họ ở bên nhau. Mà cô, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn anh đối diện với nhiều áp lực lớn như vậy chỉ vì được ở bên cô? Yên lặng hồi lâu, Nguyên Sóc lại nói, Vì, đừng hỏi nữa, hãy cứ tiếp tục sống tốt đẹp như hiện tại của em và Phó Hàn Tranh đi. Vì nghe Nguyên Sóc nói, cô không muốn tiếp tục tranh cãi với anh ta nữa, tuy nhiên cô cũng không có ý định từ bỏ. Cô chỉ cần suy nghĩ thật kỹ để vừa thoát khỏi tình trạng khó khăn của hiện tại, lại không để bản thân bị cuốn vào chuyện này. Cô ở lại bệnh viện với Tiểu Huyền Bảo, sau đó nhìn cậu bé chơi chán rồi ngủ tiếp đi. Phó Hàn Tranh làm xong việc liền đến thẳng bệnh viện để đón cô, thấy cô đang ôm Tiểu Huyền Bảo còn ngủ say, lòng mày hơi nhíu lại. Bởi vì khi hai người lên xe, anh không tiện về biệt thự mà tới thẳng nhà cũ của nhà họ Phó. Vì nhìn hướng đi không đúng, đã đoán được anh muốn làm gì. Em đã hứa với bác gái sẽ chăm sóc cho cậu bé 2 ngày. Đưa quà thì mẹ anh sẽ không có ý kiến gì. Phó Hàn Tranh nói, anh phải nói rõ với họ rằng anh không thể để cậu bé này đi theo hai người được. Bằng không, để họ cứ như ý một lần, ăn hẳn sẽ có lần 2, lần 3. Hai người đưa Tiểu Nguyên Bảo đến nhà cũ của nhà họ Phó, vừa lúc Phó Thời Dịch trở về. Anh, sao anh lại về đây? Phó Hàn Tranh nhìn anh ta, lại gọi, em đến đây. Phó Thời Dịch ngoan ngoãn chạy đến. Anh, có chuyện gì muốn dặn dò sao? Phó Hàn Tranh, đưa tay ra. Phó Thời Dịch đưa tay ra, nhìn chằm chằm vào anh trai mình, không phải là muốn đánh nhau với anh ta đó chứ? Phó Hàn Tranh, hai tay. Phó Thời Dịch nhanh chóng đưa tay còn lại ra. Anh muốn làm gì? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn Vì đang ôm đứa trẻ đứng bên cạnh. Đưa cho nó đi. Vì cúi đầu nhìn xuống, thấy Tiểu Nguyên Bảo vẫn còn đang ngủ, thì cẩn thận đưa cho Phó Thời Dịch. Cô còn phải tìm cách giải quyết chuyện của Nguyên Mộng, thực sự không có thời gian và tâm tư để chăm sóc cho Tiểu Nguyên Bảo. Phó Thời Dịch lúng túng với Tiểu Nguyên Bảo đang ngủ. Nhưng mà... Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc anh. Nếu sau này còn đưa thằng nhóc này tới chỗ anh sẽ đưa em và Phó Thời Khâm đi Nam Cực đấy. Phó Thời Dịch sửng sốt mất 2 giây. Không phải chứ, chẳng nhẽ anh phát hiện ra việc bọn họ khuyến khích mẹ đưa thằng bé tới chỗ anh sao? Bởi vậy, cái đầu linh hoạt của Phó Thời Dịch hoạt động rất nhanh, lại thay đổi giọng điệu. Vậy, nếu anh và chị dâu bận, cứ để bọn em chăm thằng bé cho. Anh ta sợ lạnh, anh ta không muốn đến Nam Cực để làm bạn với chim cánh cụt, mà anh trai của anh ta lại là người không thích hù dọa, nói được là làm được. Phó Hàn Tranh gật đầu hài lòng. Anh nhìn thấy bà Phó và Phó Thắng Anh từ cửa chính đi ra, quay lại nói với họ. Vì, lên xe. Này, hai người định đi đâu vậy? Sao không ăn cơm đã? Phó Thời Dịch vừa ôm cậu bé lại vừa hỏi. Vì bị kéo ra xe, trong khi cô còn chưa kịp chào hỏi người nhà họ Phó tiếng nào. Chúng ta tới mà không vào nhà, cũng không chào hỏi ai tiếng nào liền đi sao? Không cần. Phó Hàn Tranh nói. Bây giờ trở lại nhà cũ thì bọn họ chỉ chọn thúc giục hai người họ sớm sinh con. Cha mẹ họ không thể làm thay đổi suy nghĩ của anh nên chắc chắn sẽ ra tay với cô. Mấy ngày hôm nay cứ gặp gỡ là mẹ anh không ngừng nhắc về chuyện này. Bà Phó và Phó Thắng Anh đi ra thì thấy chiếc xe đã ra tới cổng, lại nhìn thấy Phó Thời Dịch ôm Tiểu Nguyên Bảo, chợt hiểu là chuyện gì xảy ra. Anh trai còn đưa thằng bé tới. Phó Thời Dịch nhìn anh trai đã đi xa, lại nhìn xuống Tiểu Nguyên Bảo. Hài, quả nhiên là lực sát thương vẫn chưa đủ. Đúng là không phải con ruột của anh, nên anh nói bỏ lại là bỏ lại. Nếu là con ruột của anh, thì làm sao anh dám gửi nó cho người khác cơ chứ? Trở về biệt thự Thuyền Thủy, Phó Hàn Tranh bảo người làm đóng gói đồ vật của Tiểu Nguyên Bảo, rồi gửi chúng đến nhà cũ. Sau đó anh mới vui vẻ đi ăn tối cùng cô. Vì rầu rĩ khi thấy nhìn người đối diện, vì gửi Tiểu Nguyên Bảo đi mà tâm trạng vô cùng tốt. Trẻ con rất dễ thương, tại sao anh lại không thích? Vướng víu. Phó Hàn Tranh nói, cho dù là con của người khác hay của chính họ thì tất cả đều cản trở thế giới của hai người bọn họ. Tiểu Nguyên Bảo có thể đưa về, nhưng mà mẹ anh chắc chắn sẽ còn nhiều biện pháp để giúp chúng ta sinh con nữa đấy. Vì nhắc nhở anh trong lúc ăn, cô không ngại việc làm mẹ, thậm chí còn muốn làm mẹ trong 3 năm tới. Có điều nhìn người đàn ông này, xem ra nguyện vọng này có hơi hão huyền. Phó Hàn Tranh suy nghĩ rồi lại nói, có thể để cho hai cậu em của anh kết hôn trước và sinh con trước. Vì nghẹn họng, hóa ra hai người em trai chính là bia đỡ đạn của anh. Hai người ăn tối xong, Phó Hàn Tranh xử lý công việc trong phòng làm việc, còn cô ngồi trên sofa đối diện để đọc kịch bản phim. Chỉ là nghĩ đến chuyện của Nguyên Mộng ngồi Nguyên Sóc, cô ngồi rất lâu cũng không phân được cảnh nào. Phó Hàn Tranh lại nhìn cô, hôm nay đã đi hỏi rõ rồi. Vì Vì buồn bã nói, Nguyên Mộng đi rồi. Mặc dù cô luôn muốn tránh xa nữ lưu manh này, nhưng cô không nghĩ rằng cô ấy rời đi như thế, một mình như vậy, thật sự vô cùng nguy hiểm. Phó Hàn Trành buông tài liệu xuống, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô. Gặp rắc rối gì sao? Buổi sáng, Lời Mộng đã nói với anh rằng Nguyên Mộng đã rời khỏi nước Tây. Vì Vì gật đầu, buồn rầu nói, chị ấy đi lần này, gia tộc Wilson sẽ cho rằng chị ấy và Nguyên Sóc có liên quan đến vụ ám sát, nhất định họ sẽ không để yên. Phó Hàn Trành nghĩ một lúc lại nói, ý em là họ không liên quan. Tất nhiên là không rồi, họ đã cứu cô ấy trong vụ ám sát, cô ấy chết sau khi Cố Tư Định đưa về. Vì Vì cố gắng trấn định cảm xúc để kể cho anh nghe về cái chết của cô. Lòng mại Phó Hàn Trành cau lại, em có chắc chắn họ không nói dối em chứ? Vì Vì thật sự không vì họ mà chết. Vì Vì một lần nữa gật đầu, chắc chắn 100%. Vì sao cô chết, cô rõ hơn bất kỳ ai. Nếu nói là Lăng Nghiên đã tiêm thuốc chết não khiến cô tử vong, thì Cố Tư Định cũng sẽ không tin, chứ đừng nói là người khác. Nếu cô nói thẳng Lăng Nghiên là hung thủ, thì chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng cô nằm mơ giữa ban ngày, hoặc sẽ khiến mọi người nghi ngờ cô là người đã tử vong. Phó Hàn Trành nhìn vẻ mặt kiên định của cô, trầm ngâm mấy giây rồi lại hỏi, cần anh làm gì? Điều tra rõ ràng chuyện xảy ra với Cố Vi Vi được đưa về nhà họ Cố sau vụ ám sát. Không, em hy vọng rằng anh có thể để Carmen Wilson điều tra theo hướng này. Vì Vì lại nói, trong chuyện này cô không muốn để Phó Hàn Trành dính líu quá sâu. Chỉ cần Carmen Wilson chuyển đối tượng điều tra sang nhà họ Cố và nhà họ Lăng, thì rất có khả năng ông sẽ tìm ra lý do cô chết. Đến lúc đó, Nguyên Mộng và Nguyên Sóc cũng sẽ an toàn. Phó Hàn Trành nhìn cô, im lặng vài giây rồi lại nói, được, anh sẽ cho người sắp xếp. Sắp xếp như vậy cũng có lợi cho anh và nhà họ Phó. Nếu Cố Vì Vì thật sự chết sau khi trở về nhà họ Cố, thì Cố Tư Định sẽ không thể thoát khỏi liên can. Đến lúc đó, anh không cần phải động tay, mà Carmen Wilson cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Cố. Mong rằng Carmen Wilson sẽ tìm ra sự thật. Vì Vì thở phào nhẹ nhõm. Phó Hàn Trành so đầu cô, vù vờ hỏi một câu, bọn họ nhờ ông ngoại em mới quen biết em, như vậy chắc em còn nhỏ lắm, sao em lại tin tưởng họ đến vậy? Vì Vì im lặng một lát rồi mỉm cười, bọn họ từng cứu thoát em khỏi nguy hiểm, bọn họ tốt bụng như vậy khiến em tin rằng họ không làm những việc mà Lôi Mông đã nói. Phó Hàn Trành lại đưa tay vuốt tóc cô, được, anh sẽ sắp xếp mọi việc, em đừng lo lắng. Từ sự việc ở nước A, anh có thể thấy rằng cô rất gần gũi và tin tưởng hai người kia. Sự gần gũi này không phải chỉ vẹn vẹn trong khoảng thời gian ở nước A, mà là một sự gần gũi thân thiết lâu năm. Tuy nhiên, cô sống ở nước Tây, hai người này lại sống ở nước A, lại quen nhau được sao? Vì Vì nghĩ rằng anh sẽ truy hỏi về chuyện của cô và Nguyên Sóc, nên đã vắt óc suy nghĩ câu trả lời. Kết quả là anh đứng dậy, quay lại bàn làm việc, đưa một chồng tài liệu cho cô. Đây là bản phác thảo áo cưới mà Merlin đã gửi, em chọn một cái trước đi. Vì Vì mở vừa một trang, tất cả là thiết kế váy cưới, mỗi một thiết kế đều đẹp mê hồn. Anh có muốn em mặc chiếc nào không? Em thích cái nào? Phó Hàn Trành nói. Vì Vì lại tiếp tục lật mở, thở dài, tất cả đều rất đẹp, em rất thích. Phó Hàn Trành ngẫm nghĩ rồi lại nói, vậy thì chọn hết đi. Kết hôn chỉ có thể mặc một bộ, lấy hết để làm gì? Vì Vì cúi đầu cẩn thận xem, cô đang nghĩ xem thiết kế nào là tốt nhất, đẹp nhất. Nếu em muốn mặc hết, thì chúng ta có thể tổ chức hôn lễ thêm mấy lần. Phó Hàn Trành nói. Vì Vì lại bật cười. Một lần là đủ rồi. Vì chỉ muốn mặc thêm vài bộ áo cưới, mà tổ chức lễ cưới mấy lần thì thật sự quá lãng phí. Phó Hàn Trành lại nói. Vậy em chọn cái em thích đi. Vì Vì lật đi lật lại hồi lâu, rồi đưa cho anh xem. Cái này thì sao? Phó Hàn Trành nhìn qua lại chào mày. Không được, phần vái ở trước ngực quá trễ, thật sự quá gợi cảm. Vì Vì mím môi lại mở một trang khác. Cái này thì sao? Tổng thể ổn chứ ạ? À? Phó Hàn Trành lại nhìn thoáng qua. Đổi cái khác đi. Phần lưng hở quá nhiều, chữ V sâu đến mức không thể sâu hơn được nữa. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Vậy anh nói để em chọn cái em thích. Vì Vì gấp cuốn sổ lại, không còn tâm trạng chọn váy cưới nữa. Phó Hàn Trành cầm sổ lên, bỏ hết mấy chiếc váy thiết kế theo phong cách gợi cảm, rồi sau đó lại đưa cho cô. Chọn những bộ trong này. Vì Vì nhận lấy rồi mở ra xem một hồi, phát hiện những chiếc váy theo phong cách gợi cảm đều không cánh mà bay. Hóa ra là chê cô chọn quá hở. Nhưng mà mấy bộ cô vừa chọn có hở bao nhiêu đâu. Xem ra cô nên để Mợ Liên thiết kế một chiếc váy cưới theo phong cách Ả Rập, từ đầu đến chân chỉ lộ mỗi mặt là được. Vất vả lắm cô mới chọn một chiếc váy cưới theo phong cách châu Âu. Cô thích nó, Phó Hàn Trành cũng hài lòng. Ngày mai để Từ Khiêm gửi nó qua đi, bắt đầu chuẩn bị. Phó Hàn Trành cầm bản thác thảo mà cô đã chọn, đứng dậy chuẩn bị quay lại bàn làm việc để làm việc. Vì Vì đứng dậy theo, ôm anh từ phía sau, khuôn mặt nhỏ áp vào lưng anh. Phó Hàn Trành, em rất thích anh. Có lẽ em không thể dùng thân phận của Vì Vì để quang minh chính đại yêu anh, nhưng em rất rất thích anh. Phó Hàn Trành hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn một chút, nhưng không thấy được vẻ mặt của cô. Làm sao vậy? Từ sau khi trở về, hở ra em lại nói lời như vậy. Vì Vì lại nói, là vì trước đấy nói với anh quá ít. Sau khi bị bắt từ nhà họ Cố trở về, cô càng hiểu rõ hơn về những gì cô thật sự muốn. Điều cô muốn là anh, tương lai được ở bên cạnh anh. Nguyên Mộng rời khỏi nước Tê, Nguyên Sóc và Vì Vì cũng không vì vậy mà mất đi lý trí, tìm đến gia tộc Anderson để đòi người. Tiểu Nguyên Bảo ở nhà họ Phó, được bà Phó tỉ mỉ chăm sóc, hoàn toàn không cần bọn họ lo lắng. Nguyên Sóc ở bệnh viện cũng tích cực phối hợp trị liệu với Hà Trì. Vì Vì chính thức kết thúc kỳ nghỉ phép, quay trở lại với công việc. Việc chuẩn bị sơ bộ cho bộ phim mới đã được thực hiện một nửa. Vì vậy, tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm đạo diễn và đội ngũ sản xuất để quyết định chọn diễn viên tham gia. Nữ diễn viên chính là cô, nam chính là Phó Thời Dịch. Các nhân vật khác cũng là những nghệ sĩ nổi tiếng trong công ty truyền thông văn hóa thời ức. Phó Thời Dịch còn vô cùng đắc ý mà nói với cô. Đây đều là những nghệ sĩ có nhan sắc tốt nhất công ty. Tất cả đều gia nhập bộ phim này, nhất định sẽ rất hot. Vì Vì nhức đầu, bóp trán thở dài. Anh có thể đáng tin hơn được không? Tuy rằng bộ phim điện ảnh này do công ty thời ức lên kế hoạch quay, nhưng cũng không cần nhét nhiều nghệ sĩ trong công ty như vậy chứ. Tất cả mọi người đều nói nghệ sĩ của thời ức đều là dựa vào vẻ bề ngoài để kiếm cơm. Cái mà cô muốn chính là kỹ thuật diễn, không muốn chỉ là một bữa tiệc nhan sắc. Làm sao vậy? Tôi thực tâm sắp xếp mà. Phó Thời Dịch nói, anh ta suy nghĩ rất nhiều để chọn những diễn viên này. Vì Vì mặc kệ anh ta, trực tiếp đưa danh sách những diễn viên cô cho là tiềm năng. Tôi muốn những diễn viên này. Phó Thời Dịch nhận lấy, nhìn nhìn. Tống Vũ diễn vai nam chính, vậy tôi diễn cái gì? Anh ta đường đường là tổng giám đốc của thời ức, lại không được diễn vai nam chính. Để lại cho anh vai nam phụ này. Vì Vì chỉ cho anh ta thấy tên của mình. Phó Thời Dịch trần trối nhìn vào vai diễn được giao, phản đối ngay tức khắc. Đây là vai bệnh tâm thần, chẳng ngầu chút nào, fan của tôi nhất định sẽ phản đối. Vì Vì nghiến răng khuyên bảo. Thanh xuân ngắn ngủi, phù trường nhan sắc mấy năm cũng đã đủ rồi, chẳng lẽ anh không định chuyển sang thực lực sao? Nhan sắc của anh ta cũng chỉ có thể bán được trong vài năm, nhìn mãi ai hẳn cũng có lúc chán. Vậy thì cô cũng không thể để tôi diễn vai nhân vật tâm thần được. Phó Thời Dịch bất mãn mà nói. Bằng không thì tôi để người khác diễn, anh hẳn cũng có những bộ phim khác không thiếu một vai diễn này. Vì Vì lại nói thẳng. Không phải chỉ là diễn một bệnh nhân tâm thần sao? Tôi diễn là được chứ gì? Phó Thời Dịch cắn răng đáp ứng. Những người này là ai? Tôi chưa từng nghe nói qua. Là những người tôi chọn suốt mấy ngày nay. Anh cho người đi ký hợp đồng với bọn họ đi. Vì Vì lại nói. Đây là một bộ phim có chi phí nhỏ, cô không thể yêu cầu mời diễn viên tên tuổi. Những diễn viên cô chọn đều là những diễn viên hạng C hoặc hạng D. Một số người còn là người mới nhưng có khả năng diễn xuất tốt hoặc có thiên phú. Họ chỉ có thiếu một cơ hội mà thôi. Bởi vì thật sự không tìm được nam chính thích hợp, cho nên vẫn chọn người đã từng diễn với cô là Tống Vũ. Kỹ thuật diễn của Tống Vũ rất xuất sắc. Hơn nữa, khí chất của anh ta cũng phù hợp với vai diễn này. Buổi học kết thúc, Phó Thời Dịch lại vội vã đi chạy show, Vì Vì cũng chuẩn bị trở về biệt thự. Kiều Lâm biết gần đây cô truyền tổng qua bộ phim này, cho nên không tiếp nhận quá nhiều công việc cho cô. Cô vừa công ty ra thì bà Phó đã gọi điện thoại tới. Vì Vì, bác đưa Tiểu Nguyên Bảo đi mua quần áo, cách công ty của cháu không xa, hay là cháu đến đây một chuyến? Vâng, cháu tới ngay đây. Vì Vì lại đáp. Ngày đó bọn họ nhân lúc Tiểu Nguyên Bảo ngủ mà đưa thằng bé về nhà cũ. Đến giờ cô vẫn còn áy náy. Tới nơi, thang máy lại đến tầng 2, cô bất ngờ gặp phải Mạnh Như Nhã và mấy cô nàng con nhà giàu. Mộ Vi Vi. Bởi vì mắt ưng cực kỳ nổi tiếng, hơn nữa quảng cáo của MK cũng được tung ra trên toàn cầu, cho nên Mạnh Như Nhã vừa nhìn đã lập tức nhận ra cô. Vì Vi vốn định chỉ đến công ty họp rồi trở về, nên cô không đeo khẩu trang, bất đắc dĩ chỉ đội một chiếc mũ. Cô Mạnh. Mạnh Như Nhã thầm nghiến răng, lần trước bởi vì một cái túi MK mà cô đã mất hết mặt mũi trong bữa tiệc. Hơn thế nữa, cô ta còn bị MK đòi bồi thường một khoản tiền lớn. Vậy mà giờ đây cô lại trở thành người đại diện toàn cầu cho thương hiệu này. Chỉ cần nhìn thấy quảng cáo của cô trong trung tâm thương mại liền khiến cô ta phát điên, mà bây giờ lại còn nhìn thấy cô ta ở đây. Tuy rằng vì bên cạnh có người nên cô ta đành phải tiến tới tươi cười chào hỏi. Làm đại minh tinh nhàn như vậy sao? Cô vẫn có thời gian đi dạo phố à? Vốn tưởng rằng sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó, cô sẽ sống trong nghèo khổ. Ai ngờ lại nổi tiếng trong giới giải trí nhanh như vậy. Vì Vì cười khẽ. Nếu không phải cô biết rằng gần đây cô ta bị điều đi chi nhánh của tập đoàn, không còn cơ hội đi quấy rầy Phó Hàn Tranh, thì cô cũng không thể cười nhẹ nhàng như vậy. Vì Vì lại nhìn điện thoại, bà Phó đã gửi vị trí tới. Không. Rốt cuộc thì bà Phó có ý gì đây? Bảo cô đến để uống trà với Mạnh Như Nhã sao? Đã lâu không gặp, hôm nay trùng hợp gặp nhau ở đây, cô không định đi cùng tôi sao? Mạnh Như Nhã ra vẻ chân thành mà mời. Không cần. Vì Vì mỉm cười cự tuyệt, cửa thang máy vừa mở đã bước ra luôn. Tầng này là quần áo và đồ dùng cho trẻ em. Cô nhanh chóng tìm thấy bà Phó và Phó Thắng Anh. Họ mang theo cả Tiểu Nguyên Bảo. Hai người đưa Tiểu Nguyên Bảo mua một đống đồ chơi. Bà Phó đang đứng trước một cửa hàng quần áo, chọn quần áo cho cậu bé. Vì Vì, vừa hai cháu tới, nhìn xem mấy bộ này bộ nào đẹp nhất. Vì Vì nhìn thoáng qua chỉ vào hai bộ. Hai bộ hình con gấu này đi, Nguyên Bảo thích nhất chính là con gấu. Bà Phó gật đầu nói với nhân viên bán hàng. Hai bộ này và cả đôi giày này nữa, gói lại cho tôi. Tiểu Nguyên Bảo chạy từ chỗ Phó Thắng Anh tới ôm lấy chân cô. Vợ, đừng ở với chú xấu xa nữa, ở với Nguyên Bảo. Bà Phó nghe xong thì dở khóc dở cười. Chú xấu xa trong lời cậu bé không nghi ngờ chính là Phó Hàn Tranh nhà bà. Vì thế lại nhỏ giọng nói với Vi Vi. Ngày đó về phát hiện cháu không ở nhà, thằng bé khóc tìm người đến cả nửa ngày. Vi Vi cười trừ, khom người bế Tiểu Nguyên Bảo lên. Gần đây chúng cháu bận quá, mà cha của thằng bé còn nằm viện, phải phiền bác rồi. Không phiền, Tiểu Nguyên Bảo rất đáng yêu. Bà Phó nói rồi vươn tay sờ đầu Tiểu Nguyên Bảo. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của bà Phó bỗng vang lên. Vì Vì đưa mắt nhìn qua, quả nhiên là Mạnh Như Nhã. Đến rồi, bác còn ít đồ muốn mua, chốc nữa bác sẽ tới. Không cần đâu, lát nữa bác sẽ tự đi qua. Bà Phó ngắt điện thoại, lại nói với quản gia, đem đồ vừa mới mua ra ngoài đây. Quản gia vội vàng lấy đồ từ trong túi ra là một chiếc hộp nhung được đóng gói tỉ mỉ. Bà Phó cầm lấy, mở ra nói. Bác vừa thấy cái này, cảm thấy rất hợp với người trẻ tuổi như cháu. Cháu nhìn xem có thích không? Vì Vì ngắm nghĩa, bên trong hộp là một bộ trang sức kim cương tinh xảo của một thương hiệu lớn. Bác à, cái này quá quý giá rồi. Gần đây mẹ chồng tương lai quá tốt với cô, làm cô có chút không quen. Bà Phó lại đưa chiếc vòng ướm lên cổ của cô, hài lòng nở nụ cười. Quả thật là rất hợp. Bác, Vì Vì cảm thấy hơi khó xử, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong. Bà Phó sau khi ướm xong thì đặt chiếc vòng ở trong hộp rồi đưa lại cho Vi Vi. Về sau đều là người một nhà, khách khí làm gì? Tuy rằng lúc mới biết cô và Phó Hàn Tranh yêu nhau, bà có phần hơi khó chấp nhận, nhưng gần đây nghe Thời Dịch và Thời Khâm kể nhiều chuyện về cô và con trai bà, đặc biệt những thành tựu cô có được ngày hôm nay đều dựa vào năng lực của cô mà chưa từng nhờ con trai bà giúp đỡ. Hơn nữa bà nhìn ra được con trai bà thật sự rất thích cô. Con dâu ấy mà, lấy về là để sống với con trai bà, nên chỉ cần con trai bà thích thì bà cũng sẽ không phản đối. Hiện tại bà cũng cảm thấy cô là người khiến cho người khác phải yêu quý. Cháu cảm ơn bác. Vì Vì nghe lời đành phải nhận lấy. Nhà họ Phó này sao ai cũng thích đưa kim cương vậy. Phó Hàn Tranh lâu lâu cũng tặng cho cô các loại vòng cổ hòa tài bằng kim cương. Sinh nhật năm trước Phó Thời Dịch cũng tặng cô trang sức kim cương. Giờ mẹ chồng tương lai cũng tặng cô kim cương. Đi thôi, qua bên kia xem. Bà Phó chỉ một cửa hàng thời trang cách đó không xa, bảo cô cùng đến xem. Phó Thắng Anh ở bên cạnh thở dài, thanh toán tiền, ông ôm một đống đồ với quản gia, lại đi theo ở phía sau. Bà phó xem một bộ quần áo, lại làm bộ vô tình nói. Gần đây, bọn bác hay đưa Tiểu Nguyên Bảo đi mua đồ, thấy có thương hiệu thời trang trẻ em rất tốt. Cháu xem trước đi, chuẩn bị cho việc sinh con sắp tới của cháu và Hàn Tranh. Vì Vì cười gượng, phó Hàn Tranh là mở miệng mua luôn trung tâm mua sắm, mẹ anh thì mở miệng là mua luôn công ty nhà người ta, đúng là người một nhà mà. Cháu xem, nếu cháu cảm thấy không tội, chúng ta mua luôn. Bà phó nhìn cô nói. Vì Vì dở khóc dở cười. Chuyện này, Hàn Tranh nói hiện tại con chưa nghĩ tới việc có con. Quả nhiên kêu cô tới là để thúc giục chuyện sinh con. Chuyện này sao có thể nghe nó, còn ở trong bụng cháu lớn lên, nó dám nói không muốn sao? Bà phó liền nói. Nếu nói với con trai mà không thấy động tĩnh thì bà sẽ xuống tay ở chỗ con dâu. Dù sao đứa nhỏ cũng có cái thai trong bụng cô, muốn sinh hay không sinh không phải do Hàn Tranh quyết định được. Phó Thanh Anh ở phía sau nghe lại nhỏ giọng nói. Còn chưa kết hôn, em nói chuyện này không phải hơi sớm sao? Sớm gì mà sớm. Bà phó trừng mắt nhìn người chồng xen vào việc của mình, rồi quay đầu tiếp tục nói với Vi Vi. Còn nửa năm nữa là kết hôn rồi, nửa năm này hai đứa đừng làm việc nhiều quá, chuẩn bị hôn lễ thật tốt, kết hôn xong thì tranh thủ đi hưởng tuần trăng mật rồi có con luôn. Vi Vi cười gượng đến nỗi cơ mặt bắt đầu cứng lại. Như vậy là muốn cô có thai ngay sau khi kết hôn, như vậy thì phó Hàn Tranh sẽ buồn bực thành dạng gì? Bà phó đang nói cao hứng thì chuông điện thoại bỗng vang lên, lại là Mạnh Như Nhã gọi tới. Có chuyện quan trọng, lát nữa rảnh bác sẽ gọi lại. Nói xong lại cúp điện thoại nói chuyện cùng cô. Tính tình của Hàn Tranh khá lạnh lùng, lớn tuổi hơn cháu một chút, nhưng chín chắn cẩn trọng, cháu đừng sợ nó bảo thủ, không thú vị. Không đâu ạ, anh ấy rất thú vị, Vì Vì cười nói. Tại sao cô không hề thấy vậy? Chỉ cần hai người ở nhà liền ôm ôm hôn hôn, lạnh lùng ở chỗ nào cơ chứ? Bà phó lại bật cười, nhớ rằng phó thời dịch đã từng nói, anh trai ở trước mặt mọi người và trước mặt Vi Vi hoàn toàn là hai người khác nhau. Xem ra quả thực là như vậy, mặt ấm áp nhiệt tình kia chỉ xuất hiện trước mặt bạn gái. Đoàn người đi dạo phố ở khu thiếu nhi xong, bà phó lại dẫn cô lên tầng mua quần áo. Mặc dù cô nói không cần, nhưng vẫn kiên quyết mua cho cô mấy bộ. Biết cháu không thiếu, nhưng Hàn Tranh mua cho cháu là nó mua cho cháu, bác mua là bác mua. Vì Vì nghe xong lại cười trừ. Bác, đó là anh ấy muốn mua, không phải cháu muốn, cháu đã thử khuyên nhưng mà... Xong rồi, cô cảm thấy bất lực, bởi vì phó Hàn Tranh đã mua cho cô quá nhiều thứ, nhưng có thật sự không bảo anh làm vậy, nhưng mà đều bị anh đánh bại. Được rồi, cháu lo lắng cái gì chứ? Bà phó nhìn dáng vẻ sốt ruột muốn giải thích của cô lại bật cười. Đàn ông kiếm tiền còn không phải cho phụ nữ của họ tiêu sao? Giữ lại cũng đâu để làm gì. Vì Vì nhìn bà phó không ngừng mua mua mua, lại thấy phía sau phó Thắng Anh và quản gia xách theo nhiều túi lớn nhỏ, mà chính bà phá sản thì không hề cảm thấy con trai mình phá sản chút nào. Hai người họ vừa đi vừa mua, tới khi Mạnh Như Nhã gọi cuộc điện thoại thứ ba, lúc này bà phó mới miễn cưỡng dừng lại việc mua sắm. Thấy Tiểu Nguyên Bảo đã nằm sấp trên vai cô ngủ, lại vội vàng nói. Mọi người xuống trước đi, bác đi gặp người quen một chút rồi xuống ngay. Vâng ạ. Vì Vì gật đầu. Hôm nay về nhà cũ dùng cơm, và cả Hàn Tranh về nữa. Bà phó nói rồi bước vào thang máy đi gặp Mạnh Như Nhã. Mạnh Như Nhã đợi hơn tiếng đồng hồ mới thấy bà phó khoan thai bước tới, vội vàng thu lại vẻ mặt mất kiên nhẫn rồi đứng dậy nghênh đón. Bác gái, cuối cùng bác cũng đã đến rồi. Bà phó mỉm cười ngồi xuống. Có chuyện gì nói đi, bác có việc gấp phải về. Mạnh Như Nhã vốn đã gọi sẵn nước uống cho bà, muốn cùng bà chậm rãi nói chuyện tán gẫu, không ngờ bà phó lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy. Bác gái, gần đây cháu bị điều đến chi nhánh khác, bên ấy hoàn toàn khác biệt, cháu có chút không quen. Không biết bác có thể giúp cháu nói với anh Hàn Tranh một tiếng, để cho cháu trở về trụ sở chính có được không ạ? Cô ta đã sớm nghĩ đến tìm bà, nhưng gần đây không biết bà rộn rộn việc gì, vẫn mãi không hẹn được. Nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp bà ở trung tâm thương mại, thì cô không biết đến khi nào mới có thể gặp được bà. Chi nhánh bên kia công việc an nhàn, môi trường thì từ từ sẽ quen thôi. Bà phó ung dung cười nói. Mạnh Như Nhã lại mím môi. Nhưng mà bên kia cháu cảm thấy không được thuận lợi lắm. Trước đây cô ta chỉ cần nói bóng nói gió, bà chắc chắn sẽ không nói một lời mà đáp ứng. Phó Hàn Trành ở trụ sở chính, còn cô ta ở chi nhánh không thể gặp mặt được. Ban đầu, bà Phó rất muốn cô ta và Phó Hàn Trành đến với nhau, nên sắp xếp cho cô ta được làm việc ở tổng công ty. Bây giờ, cô ta đã bị chuyển đi, nhưng mà bà không hề có ý định để cô ta quay trở lại. Bà Phó hơi nhíu mày lại nói thẳng. Như Nhã à, ở chi nhánh đại ngộ cũng không hề kém so với tổng công ty. Chuyện này để sau rồi hẳn tính. Bác gái, Mạnh Như Nhã không hiểu, cô ta đã nói đến vậy, vì sao bà vẫn không chịu giúp đỡ? Bà Phó có thể đoán được một phần suy nghĩ của cô ta. Như Nhã, tuy rằng trước kia bác hy vọng chắc có thể làm con dâu của bác, nhưng hiện tại Hàn Trành và bạn gái đã chuẩn bị kết hôn, cháu quay về tổng công ty thì không được thích hợp lắm. Chuẩn bị kết hôn? Mạnh Như Nhã lập tức bị chấn động. Bà Phó lại thản nhiên gật đầu. Đã chuẩn bị rồi, mấy tháng nữa sẽ tổ chức, cho nên về sau dù có công việc hay sinh nhật cháu cũng không nên bận tâm. Lúc trước bà cổ vũ Mạnh Như Nhã tiếp cận Phó Hàn Trành, nhưng hiện nay Phó Hàn Trành muốn ở cùng Mộ Vi Vi, muốn cùng cô kết hôn. Nếu cô ta muốn gây chuyện thì bà sẽ đứng ra để giải quyết. Câu nói này khiến sắc mặt của Mạnh Như Nhã lập tức thay đổi. Mấy cô nàng nhà giàu đi cùng Mạnh Như Nhã trố mắt nhìn nhau, vốn tưởng rằng Mạnh Như Nhã hay đi cùng bà Phó tham gia các buổi tiệc xã giao, nên chức mợ phó chắc chắn là của cô ta. Nhưng giờ thì ý của bà Phó là vị trí này thuộc về người khác. Bác gái, không biết bạn gái của phó giám đốc là... Đó là... Bà Phó định nói ra, nhưng nghĩ rằng Phó Hàn Trành chưa công khai nên không nói gì nữa. Cháu không cần quan tâm đến việc này. Bác chỉ muốn cháu biết được quan điểm của bác, hy vọng cháu không làm ra việc gì khiến hai đứa nó hiểu lầm là được. Mạnh Như Nhã bị tin tức Phó Hàn Trành sắp kết hôn làm cho chấn động, nụ cười trên mặt có phần gượng gạo. Bác gái, vậy là bác chấp nhận người phụ nữ đó. Bà Phó suy nghĩ một lát rồi lấy ra một tấm thẻ từ trong túi, đặt nó đến trước mặt của Mạnh Như Nhã. Trước đây bác đã kéo cháu vào chuyện này, nhưng hiện tại hai đứa nó sắp kết hôn, cháu nên tự tìm cho mình một mối lương duyên khác. Bà đã đồng ý mối hôn sự này của Phó Hàn Trành thì sẽ không để người khác không rõ ràng mà làm gì đó để gây hiểu lầm. Trước kia Mộ Vi Vi không hiểu chuyện, nhưng hiện tại rất đáng yêu, rất hợp lòng người. Quan trọng hơn là con trai của bà thích con bé và sẵn sàng kết hôn. Mạnh Như Nhã nóng nảy. Bác gái, dù sao bác cũng phải nói cho cháu biết cô gái kia là ai. Lúc trước, mặc dù ở công ty cô ta vô tình gặp cô gái kia, nhưng người nọ che kín mặt, không thể nhìn ra đó là ai. Đến hiện tại thì họ lại nói với cô rằng mấy tháng nữa Phó Hàn Trành sẽ kết hôn. Dù sao, cô ta cũng phải biết rốt cuộc ai đã đánh bại cô ta. Bà Phó nói, con bé là ai đối với cháu không quan trọng. Bác chỉ nói cho cháu biết để tránh việc cháu hiểu nhầm, gây thêm rắc rối cho hai đứa. Việc bác đồng ý hôn sự này sao? Gia thế của đối phương như thế nào? Phẩm chất của cô ta như thế nào bác biết sao? Mạnh Như Nhã nóng nảy, giọng điệu cũng trở nên gay gắt. Đây là chuyện nhà bác, cháu không cần quan tâm. Bà Phó không hài lòng, nhíu mày, lại đứng dậy rồi nói. Bác có việc, phải đi trước đây. Bác gái! Mạnh Như Nhã nhận ra mình đã nói sai, lại muốn giải thích với bà Phó, nhưng mà bà đã đi mất rồi. Như Nhã à? Cậu thật sự không biết người phụ nữ của Phó Hàn Trành là ai sao? Tại sao người ta sắp kết hôn rồi mà cậu còn không biết tình địch của mình là ai cơ chứ? Mấy cô nàng nhà giàu đi cùng Mạnh Như Nhã dò hỏi. Cô ta đã làm ở Phó Thị nhiều năm như vậy, nhưng lại bị kẻ khác nẫn tay trên. Không chỉ vậy, đối phương là ai cô ta cũng không biết. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tâm trạng của Mạnh Như Nhã đang vô cùng tồi tệ, cô ta hét lên. Không phải cô ta chưa từng thăm dò Phó Hàn Trành kết giao với ai, chỉ là luôn luôn không có tin tức. Người phụ nó hình như không ở thủ đô, lại được Phó Hàn Trành bảo vệ rất chặt chẽ, nên cô ta có thuê người điều tra cũng vô dụng. Phó Hàn Trành vì biết cô ta cho người điều tra người phụ nữ của anh mới điều cô ta đến chi nhánh. Hôm nay, ban đầu cô ta muốn mời bà Phó uống trà để nói chuyện, để bà giúp cô quay trở về làm việc tại tổng công ty. Kết quả lại là bà nói với cô rằng Phó Hàn Trành sắp kết hôn. Cô ta đã ở cạnh Phó Hàn Trành nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể tiến tới với anh. Người phụ nữ kia chỉ mới xuất hiện mấy tháng thôi, vì sao lại có thể ngang nhiên gả vào nhà họ Phó? Điều khiến cô ta tức giận là bà Phó trước đây luôn đứng về phía cô ta, vậy mà lại đồng ý với hôn sự của bọn họ, bằng không sẽ không đến đây cảnh cáo cô ta. Vì vì tưởng rằng còn rất lâu bà phó mới đi xuống, kết quả bọn họ ngồi vào trong xe không đến 10 phút đã thấy bà đi tới. Gọi điện thoại cho Hàn Tranh chưa? Vì vì, rồi ạ, anh ấy nói sau khi tan tầm sẽ tới. Chỉ có điều lúc anh vừa nghe nói về nhà cũ thì giọng điệu không cao hứng cho lắm. Bà phó gật đầu lại cười cụm tỉm. Gần đây nếu công việc không bận rộn thường xuyên thì về nhà cũ một chút. Cháu không trở lại thì nó cũng không chịu về. Bên này chỉ có mấy người già cụ đường thề lương lắm. Phó Thắng Anh nghe vậy liền ho khụ khụ. Tuy rằng ba đứa con trai ai đều bận việc nấy không để về, nhưng bọn họ đâu có thề lương. Vì vì ngoan ngoãn gật đầu. Dạ được, nếu không phải đi nơi khác làm việc có rảnh cháu nhất định sẽ đến. Bà phó nói cũng đúng. Phó Hàn Tranh không ở chung cư thì cũng ở biệt thự, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới về nhà cũ một chuyến. Phó Thời Dịch đóng phim quay quảng cáo cũng thường xuyên mấy tháng không thấy người. Phó Thời Khâm bận rộn công việc, anh cả ở đâu anh ta ở đó. Nhà lớn cũng chỉ có mấy người bà phó ở. Bà phó nghe cô sảng khoái đáp ứng, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu là cao hứng. Bộ phim điện ảnh cháu đang lên kế hoạch có đủ tài chính không? Nếu không đủ thì bác cho cháu. Dạ đủ rồi ạ. Vì vì vội vàng trả lời. Người nhà bọn họ muốn dùng tiền để đè chết người sao? Bà phó thấy cô cự tuyệt, có chút mất mát thở dài. Vì vì à, trước kia thái độ của bác đối với cháu không tốt lắm, cháu đừng để trong lòng. Về sau là người một nhà, cháu đừng khách khí với mọi người làm gì. Tại lúc đó cháu không hiểu chuyện mà. Vì vì đáp. Cô không khách sáo, mà là đột nhiên bà phó nhiệt tình, làm cô trở tay không kịp. Bọn họ về nhà cũ, cho Tiểu Nguyên Bảo ngủ, bà phó tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Cô cũng không nhàn rỗi, vì thế cô đi vào phòng bếp phụ bà làm vài món ăn. Cháu học nấu ăn từ khi nào vậy? Trước kia cháu học cùng mẹ. Mộ Vi Vi đương nhiên là không, nhưng lúc cô ở nhà họ Cố, bà Cố thích xuống bếp, cô cũng đi theo học một ít. Chẳng qua cô thích làm các loại điểm tâm ngọt hơn, cho nên cô giỏi làm bánh hơn. Bà phó nếm thử hương vị lại kinh ngạc mà khen ngợi. Khó trách Thời Khâm nói sau khi anh cả ăn một bữa cơm của cháu xong liền vội vàng muốn lấy thân báo đáp. Còn nói anh cả bị bệnh bao tử, mỗi ngày chỉ ăn thức ăn do cô chuẩn bị. Vốn tưởng rằng tuổi cô còn nhỏ sẽ không biết cách săn sóc chiếu cố người khác. Nghe Thời Khâm nói những lời đó, bà vô cùng khó tin. Vì vì ngẩn người, những lời này hình như cũng không có gì sai. Hôm đó Phó Hàn Tranh bị ốm đến chung cư, sau khi ăn một bữa cơm của cô không biết chạm sợi dây thần kinh nào liền bắt đầu theo đuổi cô không rời. Hai người đang nói chuyện, Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm tàn làm về đến nhà. Vừa thấy cô trong phòng bếp, anh liền lạnh mặt đi đến lấy cây mầm trong tay cô đặt xuống, cởi tập về cho cô, sau đó nói với bà phó. Trong nhà nhiều đầu bếp như vậy, mẹ bảo cô ấy đi nấu cơm. Bà phó vừa nghe liền phẫn nộ trầm mặt nói. Hóa ra còn cho rằng mẹ bảo con bé đến là để bắt nó nấu cơm sao? Vì vì đang muốn giải thích nhưng không có cơ hội nói chuyện. Chẳng lẽ anh cho rằng mẹ anh bảo cô đến là cố ý ngược đãi cô bắt cô nấu cơm? Phó Hoàng Trành hoàn toàn không nói lý lẽ. Mẹ mà còn bảo cô ấy vào bếp thì về sau đừng gọi con trở về nữa. Phó Thời Khâm vui sướng khi người gặp họa đứng bên ngoài phòng bếp. Hiện giờ mẹ anh rốt cuộc cũng cảm thụ được cảm giác anh ta mỗi ngày như thế nào rồi. Trong mắt anh cả, ngoài vợ là người thân, những người khác đều là được nhặt về, mẹ ruột cũng không ngoại lệ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.